với tổng số lượng tham gia của ba khóa lên tới hơn 1 vạn khóa sinh và tình nguyện viên. Với lòng từ bi trên sư phụ, ngày hôm qua, khóa tu mùa hè lần 4 đã chính thức bắt đầu với gần 2.000 khóa sinh là các học sinh từ lớp 1 đến lớp 4 và các tình nguyện viên. Sau khi tham gia khóa tu, rất nhiều khóa sinh đã trưởng thành hơn và tích cực thực hành những thiện pháp như vâng lời, hiếu thảo với cha mẹ, biết sống tự lập và phụ giúp gia đình, biết cung kính ba ngôi tam bảo và học được cách sống từ bi yêu thương chúng sinh. Qua đó, hàng Phật tử chúng con càng thấy rõ hơn sự cao quý của Pháp Phật trong việc chuyển hóa, hướng thiện cho thế hệ trẻ. Đồng thời, chúng con cũng cảm nhận được sâu sắc hơn ân đức cao cả trên Sư Phụ, luôn dành tất cả tình yêu thương cho thế hệ trẻ. Khi được gieo những mầm thiện lành trong tâm, chắc chắn các em sẽ trở thành những người giúp ích được cho xã hội, cho đất nước được bình an, hạnh phúc trong tương lai. Hôm nay, ngày 30 tháng 6 năm Nhâm Dần, là ngày tu học thường kỳ của tứ chúng chùa Ba Vàng. Với lòng khát ngưỡng giáo pháp của Như Lai, chúng con kính thỉnh trên Sư Phụ Từ Bi tiếp tục giảng giải bộ kinh Mi Tiên Vấn Đáp để chúng con trưởng dưỡng đạo tâm và có thêm tư lương trên bước đường tu nhân học Phật. Chúng con thành kính cầu thỉnh trên Sư Phụ. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Sa thu, sa thu, sa thu. Trên Sư Phụ đã từ bi hứa khả cho rồi, chúng con xin thành kính đảnh lễ cầu thỉnh. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thầy mời quý Phật tử về chỗ, thỉnh đại chúng cùng an tọa để chúng ta vào buổi thính pháp. Thỉnh đại chúng chắp tay niệm Phật cầu gia hộ. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Ơi Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Sư Thích Ca Mâu Ni. Đại chúng buông tay ngồi thanh thản để chúng ta nghe pháp. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay ngày 30 tháng 6 năm Nhâm Dần, đại chúng chúng ta tiếp tục chương trình tu học thường kỳ, học kinh Mi Tiên Vấn Đáp. Trước hết thì cho Thầy gửi lời hỏi thăm và chúc sức khỏe, chúc an lành đến toàn thể đại chúng nhé. Cái tháng 6 âm lịch của chùa chúng ta cũng rất là bận rộn, đặc biệt có lễ cầu siêu vong thai. Hôm đó cũng rất là đông, tính ra là cũng 20 mấy, gần 30.000 người về dự lễ đấy. Lễ rất là lớn. Nhưng mà trong cái lễ đó thì như hàng năm, năm nào cũng thế, chúng ta cũng chứng kiến các bé vong thai về, nhập vào mẹ, nhập vào người nhà. Đó, và có những cái biểu hiện đúng là của của trẻ con thật. Trong cái lễ vừa rồi cũng thế, mấy chục vị bị nhập. Thì chúng ta thấy thực sự là thế giới tâm linh nó là một cái gì rất là chân thực. Nó rất là gần gũi ngay bên cạnh chúng ta. Chúng ta không thể bỏ qua được. Không bỏ qua được. Thế và ngày hôm qua, ngày dương lịch là ngày 27 tháng 7, cả nước kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ. Hiện tại chùa chúng ta cũng thực hiện cái nghi thức tâm linh là cúng dỗ cầu siêu cho các anh hùng liệt sĩ. Có sự tham dự của nhiều các cái cơ quan, đặc biệt là tạp chí Việt Nam Hội Nhập, là cái chỗ, là cái đơn vị mà trước đây ấy, là cùng với chùa để in ra cái bộ sách đại sách kỷ lục để lưu danh các anh hùng liệt sĩ, rồi cùng với các hội cựu chiến binh của tỉnh, của thành phố, hội hữu nghị Việt Nam Campuchia tỉnh thành phố, rồi hữu nghị Việt Lào cũng về, rồi thân nhân các gia đình liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng cũng về tham dự chương trình tại chùa chúng ta. Một cái chương trình hôm qua rất là thiêng liêng, và lại có chương trình hát cho đồng đội tôi nghe, rất là đặc biệt. Thì Thầy nghĩ rằng là các cái hoạt động đền ơn đáp nghĩa đó là cái hoạt động rất là nên phải thường xuyên được mà tổ chức. Chúng ta nhớ đấy, cái cuộc đời này nó đẹp chính là cái chỗ biết ơn và đền ơn, gọi là ân nghĩa, cái đạo lý ân nghĩa. Việt Nam chúng ta gọi là uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Còn cái việc mà chúng ta tri ân các anh hùng liệt sĩ, đấy là đạo lý đền ơn đáp nghĩa. Đức Phật dạy chúng ta dù ai giúp chúng ta một việc gì rất nhỏ, chúng ta đều phải khắc ghi, nhớ ơn và tìm cách đáp đền. Và cuộc đời nó đẹp chính là ở những cái nghĩa cử ân nghĩa này này. Cha mẹ và con cái cũng là ân nghĩa, anh em trong nhà cũng là ân nghĩa, bạn bè là ân nghĩa, vợ chồng là ân nghĩa, đó, đồng chí đồng đội là ân là nghĩa. Cái ân cái nghĩa đấy nó mới làm, nó mới dệt cuộc đời chúng ta nó đẹp được. Chứ cuộc sống này nó chỉ có tiền bạc và vật chất ấy, thì thực sự nó rất là khô khan, thưa đại chúng. Nhiều khi vật chất không giàu, không sung mãn, củ khoai, củ sắn nướng lùi thôi, cái bắp ngô thôi, nhưng mà ăn với nhau rất là hạnh phúc. Chúng ta đã từng có những giai đoạn như vậy rồi. Những năm tháng chiến tranh, đói khổ, bom đạn, san sẻ với nhau củ sắn, củ mài, củ khoai, củ giấy thôi. Có khi hàng xóm cho nhau bắt cám thôi để ăn, nhưng mà nó ấm tình. Chị dân chúng ta đã được trải qua những cái giai đoạn sống bằng nghĩa, bằng tình rất là nhiều. Và chính cái nghĩa, cái tình đấy nó làm nên được cái phẩm chất con người. Nó thuộc về tâm. Chứ còn tiền bạc của cải nó là ngoài tâm. Nó là vật chất ngoài tâm. Nó có thể hỗ trợ cho cái tình cảm được, nhưng bản chất của nó không phải là tình cảm. Cho nên con người ta sống với nhau cần là tấm lòng. Tấm lòng là cái tâm, là cái nghĩa, là cái tình. Cho nên cái đạo lý đền ơn đáp nghĩa thì đối Phật giáo, Đức Phật cực kỳ coi trọng. Mà chúng ta nhớ nó chính là trung tâm cái chữ hiếu đó. Hiếu nghĩa. Đó. Chữ hiếu chính là một cái nghĩa cử lớn nhất. Mà mười phương ba đời chư Phật đều phải thực hiện chữ hiếu này. Hiếu với cha mẹ và hiếu với tất cả chúng sinh. Đó. Ở Việt Nam chúng ta thì cũng đã nâng tầm chữ hiếu từ hiếu với cha mẹ lên hiếu với gì? Với tổ quốc, hiếu với đồng bào. Còn Phật giáo là hiếu với tất cả chúng sinh. Đức Phật sở dĩ tu hành thành Phật cũng vì báo hiếu tất cả chúng sinh. Vì Ngài thấy tất cả chúng sinh đã từng là cha mẹ của mình trong vô lượng kiếp luân hồi. Cho nên cuộc đời của Ngài ra đi là thực hiện chữ hiếu. Mà chữ hiếu là cái nghĩa lớn nhất trong tất cả các cái nghĩa, thưa đại chúng. Cuộc đời này mà không có cái nghĩa của chữ hiếu này thì nó không có giá trị gì. Con người mà sống không có nghĩa, nó chỉ như con thú thôi, thưa đại chúng. ăn rồi là thỏa mãn những cái bản năng rồi chết thì có nghĩa gì đâu. Chân trong nhà thiền người ta có câu là khi sống mà chăm làm các việc có nghĩa thì khi chết ấy, khi lâm chung năng chuyển nghiệp. Đó. Còn khi sống mà toàn làm những điều bất nghĩa, phi nghĩa thì khi chết sẽ bị nghiệp lôi kéo, trăng trói. Thế cho nên chúng ta là người con Phật thì cái đạo lý nghĩa tình, đền ơn đáp nghĩa là chúng ta phải khắc ghi, và là người con Phật là phải sống ở đâu cũng thế, phải trọng nghĩa, trọng tình. Cái ân, cái nghĩa, cái đức, cái đó chúng ta phải đặt lên hàng đầu. Và đấy mới xứng đáng là người con Phật. Và Thầy nghĩ rằng đấy mới xứng đáng gọi là con người văn minh. Dù cuộc sống vật chất nó có văn minh đến thế nào, thưa đại chúng, có những cái công kỹ nghệ cực kỳ cao cấp, nhưng mà tâm con người thiếu nghĩa, thiếu tình thì đấy chưa thể gọi là người văn minh được, người có văn hóa được. Văn hóa phải ở cái tâm này, và từ một cái tâm sống có đạo đức, có nghĩa, có nhân, và tất cả những cái đó mới làm nên cái đẹp của con người. Và nó là trường tồn, chứ không thể nào lại chỉ là tiền bạc và vật chất. Thì thưa đại chúng, chúng ta nhớ vào mấy chục năm trước chiến tranh, vào các anh, các chị, đối với chúng ta có thể là thế hệ cha anh của chúng ta rồi, vào 17, 18 tuổi xuân xanh, rời ghế nhà trường tình nguyện, vào có khi là trích máu, viết tâm thư để được ra chiến trường theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, vào xông pha ra trận, sẵn sàng hy sinh cả tuổi xuân của mình, cả tình riêng của mình. Có khi có những người mới cưới vợ xong một hai ngày đã phải lên đường rồi. Đó, rất nhiều những người như thế. Có những người thì chưa biết mặt con, khi đi thì vợ con vẫn còn trong bụng vợ, chưa sinh, rồi ra chiến trường rồi hy sinh. Bao nhiêu những cái mình phải thấy là thực sự. Hôm nay Thầy lại có duyên để vào trong Yên Tử để thắp hương cho một cái đèn, gọi là đèn của Trung đoàn 5 đó, ở trong Yên Tử. Phải cảm nhận đến rất nhiều hương linh các anh, các liệt sĩ về đó. Khi mà những người đã mất, ấy, người còn sống nhớ đến họ, biết ơn họ, thì họ cũng sẽ rất hạnh phúc. Cái sự hy sinh của họ mà được người khác nhớ tới. Đây chúng ta nói là cái tâm của một người bình thường là như vậy. Cho nên cái đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa chúng ta phải duy trì. Và đó cũng chính là Thầy nghĩ là một cái sợi chỉ xuyên suốt trong cái đạo lý Phật giáo của chúng ta. Phật Pháp là nghĩa tình, Phật Pháp là đền ơn, là tri ơn, Phật Pháp là hiếu nghĩa. Tất cả cái đó là cái gốc đó. Thế thì hôm qua cả nước, các tỉnh thành cũng đã tổ chức, Trung ương Giáo hội cũng vận động tất cả các chùa chiền tổ chức cái lễ tri ân các anh hùng liệt sĩ, và thắp nến tri ân rồi cầu siêu các anh hùng liệt sĩ. Cái việc đó Thầy nghĩ là rất là tốt. Như vậy gọi là thế giới cả âm cả dương đều hoan hỷ, đều hoan hỷ. Âm dương mà gọi là âm siêu rồi dương thới, nó mới tốt được. Chứ cái người mất rồi mà họ u uất, họ trầm nịch ấy, là người sống khó tốt. Cho nên là chương trình hôm qua thì nghĩ là rất là hoan hỷ. Xin đại chúng cùng tán thán, tùy hỷ và cầu nguyện cho cái đạo lý đền ơn đáp nghĩa mãi mãi được trường tồn nha. Hôm nay chúng ta sẽ vào bài mới, Kinh Mi Tiên Vấn Đáp, bài kinh số 236, có tựa đề là Học Từ Người Câu Cá. Đây chúng ta thấy không? Hai vị trí giả này hôm nay lại học từ người câu cá. Cái này là học từ người. Thì chúng ta biết này, chuẩn bị mùa thu rồi, Thầy nhớ ngày xưa học phổ thông đó, mà trong thơ của Nguyễn Khuyến có bài Thu Điếu mà nói về cái bài thơ câu cá của nhà thơ Nguyễn Khuyến ấy, rất là hay. Đến mùa thu thì là cái mùa của các thi sĩ, nhân văn thi sĩ. Mùa thu là thơ lá vàng bay và lá thu xào xạc, rồi ao thu rất là hay. Nhân cái chuyện bài chúng ta học đến cái bài người học từ người câu cá, thầy đọc lại cái bài thơ của Nguyễn Khuyến cho mọi người cùng nghe. Bài Thu Điếu: ao thu lạnh lẽo nước trong veo, một chiếc thuyền câu bé tẻo teo, sóng biếc theo làn hơi gợn tí, lá vàng trước gió khẽ đưa vèo. Tầng mây lơ lửng trời xanh ngắt, ngõ trúc quanh co khách vắng teo, tựa gối ôm cần lâu chẳng được, cá đâu đớp động dưới chân bèo. Bài thơ này là bài thơ rất là nổi tiếng, thưa đại chúng, của Nguyễn Khuyến. Thực ra là tả cái cảnh mùa thu ở một cái thôn quê nghèo. Chúng ta biết rồi đấy, ao mà nước trong veo thì lấy đâu ra nhiều cá, phải không? Người ta gọi nước trong quá là không có cá. Đấy, nó nghèo đến nỗi mà nước thu ao nó trong vắt ấy. Nghệ sĩ thả câu mãi cũng không thấy cá đớp câu, mà nó chỉ lõm bõm ở đâu, ở dưới cái chân bèo. Nó quẫy đôi chân bèo, nó không thèm bắt mồi. Nhưng cái bài thơ thì nó có nhiều ý nghĩa, rất là về văn từ, chương cú rất là hay. Tả cái cảnh mùa thu yên tĩnh mà thanh bạch của những cái nhà thi sĩ, rất là yên tĩnh. Thực sự, thưa đại chúng, nhiều khi chúng ta cũng rất mong muốn được trở về những cái khung cảnh thôn quê nó yên bình. Cuộc sống công nghiệp bây giờ nó xô bồ, ở thành phố ồn ào náo nhiệt xô bồ, rồi khói bụi ô nhiễm môi trường. Rất nhiều người muốn trở về quê được ngồi cạnh cái bờ ao, ngắm cái dàn hoa rau muống nở, dàn hoa bèo nó nở cũng thích, hay là trèo một cái thuyền nan ở trên cái ao trong nhà mình thôi, rất là thích, nó tâm hồn nó bình lặng. Cái cuộc sống công nghiệp nó đúng là nó xô đẩy con người ta đến rất nhiều những cái căng thẳng. Cho nên thực sự Đức Phật của chúng ta, Đức Phật là một cái người mà tôn trọng và yêu thiên nhiên và bậc nhất ấy. Đại chúng biết không? Đức Thế Tôn ra đời ở trong một cái rừng cây, rồi Ngài viên tịch cũng ở trong rừng cây. Cuộc đời của Ngài hầu như gắn liền với thiên nhiên, rừng cây, non núi, nó sống nó rất là thanh bình. Cho nên thầy nghĩ rằng thế giới phát triển đến một cái mức nào đó, con người ta sẽ bắt đầu thấy rất cần thiên nhiên, rất cần quay lại một cái cuộc sống nó gần gũi, hòa nhập với thiên nhiên. Chứ còn công nghiệp xô bồ, ống khói nhà máy và tất cả những cái đấy nó làm cho con người sinh ra nhiều bệnh hoạn. Nó là nghiệp đấy, thưa đại chúng. Ngày xưa các vị triết gia người ta gọi là cơ tâm. Cơ tâm tức là cái tâm của máy móc. Cái tâm máy móc nó sẽ biến con người ta dần dần trở thành một cái con người máy. Nó mất đi những cái gì rất tự nhiên của con người. Mà con người như thế thì không thể nào tốt đẹp được. Nó không thuận tự nhiên ấy, thì nó rất là khó có thể lành mạnh tốt đẹp được. Nó là một cái trạng thái của bệnh. Nếu mà bệnh hoạn, cho nhiều nước công nghiệp phát triển thì rất nhiều chứng bệnh sinh ra. Mà những cái bệnh về trầm cảm, tự kỷ, muốn tự tử rất là nhiều, thưa đại chúng. Đấy là cái hệ quả khi mà con người ta phát triển quá mức về mặt công nghiệp vật chất mà không cân bằng được cái tinh thần, xa rời tự nhiên, thiên nhiên. Cho nên thực sự là cái nhu cầu được trở về với thiên nhiên là một cái nhu cầu rất là khao khát, rất là lớn của con người bây giờ đấy. Con người bây giờ. Đó, thầy đọc cái bài thơ để cho đại chúng cùng hồi tưởng lại, nhất là các cô bác lớn tuổi đây này, và đã từng ở quê, từng có bờ ao, từng có cái kênh, cái rạch. Thầy cũng đã từng rồi, thấy rất là thú vị, được ngồi yên tĩnh bên cái bờ ao rất là dễ chịu. Dạ. Thế thì hôm nay chúng ta xem hai cái vị trí giả này học gì từ cái người câu cá. Tỳ Kheo Na Tiên thưa với vua Mi Lan Đà rằng, về người câu cá thì có hai điểm sau đây, tâu đại vương. Trước hết, người câu cá thường câu bằng cần câu. Bậc hành giả cũng phải dùng trí tuệ là cần câu để câu lấy các sa môn quả. Na Tiên nói rằng, cái người đi câu cá thì người ta thường câu phải bằng cần câu. Và tất nhiên đi câu thì cũng có người không dùng câu, không cùng cái cần. Họ có thể dùng dây thì họ quăng mồi xuống. Thế rồi là con cá, con ếch nó đớp vào là họ, thế là họ lấy tay họ kéo mồi lên. Chứ cũng không phải ai cũng có cần câu. Thế còn hầu hết đã gọi là đi câu là có cần câu, hoặc là cần câu tự chế, hay là bây giờ có cần câu người ta bán sẵn á. Còn có những cái máy câu cơ, thầy xem thì nó cũng hiện đại lắm. Và có thể câu được những con cá rất là to, có khi hàng mấy chục cân, hàng tạ cũng có. Phải nói là cũng khủng khiếp đấy. Đấy, thưa đại chúng. Thế thì hầu hết ấy, đã gọi là thợ đi câu là phải có cần câu. Nghe không? Cần câu. Để mà câu lấy cá, để câu cá. Thì ở đây Na Tiên liên hệ với cái người thợ câu này ấy, liên hệ với một hành giả tu hành Phật Pháp. Na Tiên nói rằng, một bậc hành giả thì phải gì? Đi câu á, câu cái gì? Câu lấy cái quả sa môn. Và lấy cái cần ở đây là cần trí tuệ. Lấy trí tuệ làm cần, làm phương tiện để mà câu được cái quả sa môn. Quả sa môn. Quả sa môn là những cái quả gì? Quả sa môn. Thì thưa đại chúng, sa môn quả là gồm có gọi là 4 đôi và 8 bậc. 4 đôi 8 bậc. Trong kinh Tam Bảo chúng ta đã học rồi. 4 đôi 8 bậc là gì? Hướng quả Tu Đà Hoàng và quả Tu Đà Hoàng. Hướng quả Tư Đà Hàm và quả Tư Đà Hàm. Hướng quả A Na Hàm và quả A Na Hàm. Hướng quả A La Hán và quả A La Hán. Đấy gọi là 4 đôi và chia ra làm 8 bậc. Đấy nha. 4 đôi tức là cái người đang hướng đến chứng quả Tu Đà Hoàn và người đã chứng được quả Tu Đà Hoàn, đấy là một cặp. Đấy. Rồi quả Tư Đà Hàm cũng vậy, quả A Na Hàm cũng vậy, và rốt ráo nhất là quả A La Hán. Nghe không? Đấy, chúng ta hàng ngày vẫn được uống nước quả A La Hán đấy, quả La Hán. Chúng ta uống nước chứ chúng ta chưa chứng được cái quả này. Nghe không? Thế thì ở đây nhá, các cái quả sa môn này là những cái quả cực kỳ quý báu, tối thượng nhất đấy, thưa đại chúng. Không có cái gì ở trên đời bằng những cái này đâu. Tiền bạc, công danh và mọi cái đều không có cái gì giá trị bằng những cái quả này. Cho nên một hành giả khi tu hành, không kể là người xuất gia hay người tại gia, vì người tại gia cũng có thể câu được những quả này. Thế thì chúng ta phải nhắm tới cái này. Nhắm tới cái này. Phải đạt được những cái quả này mới là chính của Phật giáo. Thời Đức Phật, đấy, dưới sự hướng dẫn của Đức Phật, tất cả tăng ni và Phật tử, rất rất nhiều người đã câu được những quả này. Hay gọi là câu, tức là chứng đạt được những quả này. Thành thánh, có những vị thánh cư sĩ tại gia. Đương nhiên các bậc xuất gia thì thành thánh rất là nhiều. Đến khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn, hầu hết tất cả những vị tăng dưới sự giáo dưỡng của Đức Phật và các bậc thánh tăng hầu hết là chứng sơ quả hết. Đấy, khi Phật nhập Niết Bàn. Còn sau này thì tiếp tục sang cái thời tượng Pháp thì giảm đi. Bây giờ thời mạt Pháp thì khó khăn hơn. Thế nhưng mà các ngài là câu được các thánh quả này. Nghe không? Câu được thánh quả này. Đã. Thế thì chúng ta thấy để mà câu được những thánh quả này thì đều phải dùng cái cần câu là trí tuệ. Như vậy cần câu á, trí tuệ ở đây là phương tiện, cái cần câu là phương tiện. Có phải không? Mục đích của chúng ta là câu được con cá chứ không phải là cái cần câu. Nhưng mà lại cái cần câu này á, nó lại là một cái rất quan trọng. không có cần câu thì không câu được cả. Thế nhưng mà đối với Phật giáo thì trí tuệ vừa là cần câu, nhưng rồi trí tuệ cũng lại chính cả là con cá. Cho nên vừa là phương tiện nhưng cũng vừa là mục đích luôn, thưa đại chúng. Nó rất là đặc biệt. Và trong quá trình tu học Phật Pháp thì không có lúc nào chúng ta rời xa được cái phương tiện trí tuệ này cả. Thế cho nên gọi đạo Phật là đạo của trí tuệ, thưa đại chúng. Để mà đoạn trừ được tất cả những lầm mê của chúng ta là phải sáng trí tuệ. Không thể một người u mê mê mà mịt mịt mà lại gọi là có thể dứt trừ được các cái lậu hoặc phiền não, thưa đại chúng. Cho nên tu học Phật chính là quá trình chúng ta thắp sáng trí tuệ mình lên, mở trí tuệ mình ra, soi sáng tất cả những cái chỗ góc ngách tối tăm của tâm trí mình. Và lúc ấy chúng ta mới có thể chứng được các cái sa môn quả, thưa đại chúng. Không có một lúc nào rời trí tuệ, thưa đại chúng. Cho nên đã là hành giả đệ tử Phật, dù xuất gia hay tại gia, đều phải lấy phẩm chất trí tuệ lên hàng đầu. Rời trí tuệ lập tức chúng ta lạc vào tà kiến, chúng ta sa đọa ngay. Thế thưa đại chúng, chúng ta nhớ như vậy. Cho nên con Phật nói, nghĩ và làm đều phải gắn liền với trí tuệ, chứ không thể nào chúng ta rời xa trí tuệ được. Rời xa trí tuệ. Đó, thì kính thưa đại chúng, để câu được những cái quả sa môn này thì theo Phật giáo chúng ta phải làm sao? Trừ đi được 10 cái kiết sử. Theo Phật giáo Bắc Tông gọi là thập kiết sử, gồm có tham, sân, si, mạn, nghi và ác kiến. Trong cái ác kiến này chia ra làm 5: thân kiến này, biên kiến này, rồi tà kiến này, giới cấm thủ và nghi ngờ. Tà kiến, thầy xin lỗi. Đấy. Thân kiến, biên kiến, kiến thủ và giới cấm thủ với tà kiến. Cộng lại là 10 cái kiết sử. Kiết sử nghĩa là trói buộc chúng ta, sai sử chúng ta. Thế Phật giáo Nguyên Thủy thì họ cũng 10 kiết sử, nhưng họ chia ra thế này. Gồm có thân kiến này, hoài nghi và giới cấm thủ, gọi là giới lễ nghi thủ. Đã. Rồi dục ái, sân hận, sắc ái, vô sắc ái, kiêu mạn, trào cử và vi tế si, si vi tế. Cái này nó thuộc về cái thuật ngữ chuyên môn. Thế thì chúng ta học, sau này học kỹ thì chúng ta sẽ đi vào từng cái. Tất nhiên chúng ta cũng hiểu nó rất là đơn giản, phải không? Nó cũng chẳng có cái gì ra ngoài gốc tam độc tham sân si cả. Là gốc. Chia nhỏ ra thì thành ra 10. Còn thực ra là gốc là tham sân si là căn bản. Thế thì đối với cái quả sa môn đầu tiên đó, là quả tu đà hoàn, thì phải đoạn trừ được 3 cái kiết sử ban đầu. Đó là thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ, chúng ta nhớ. Thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ là 3 cái trói buộc đầu tiên của tất cả chúng sinh, khiến cho chúng ta không thể nào vào thánh quả được, không thể đạt được niết bàn. Thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ. Đấy thưa đại chúng, 3 cái đầu tiên. Đây là 3 cái thành trì kiên cố đầu tiên và rất là khó vượt qua. Rất là khó vượt qua. Cho người ta nói là nếu mà chứng được cái sơ quả rồi á, thì giống như một người á, cảm cái núi rất lớn mà đã đào đi gần hết rồi. Đấy, chứng được sơ quả đấy. Còn từ sơ quả mà chứng lên nhị quả, tam quả, tứ quả A-la-hán thì lại rất là đơn giản. Cho nên ấy, Đức Phật nói là chứng được sơ quả thì chỉ còn tối đa 7 kiếp tái sinh nữa thôi là sẽ bắt buộc phải chứng A-la-hán. Mà lại chúng thấy 7 kiếp tái sinh của chúng ta so với vô lượng kiếp luân hồi ấy, nó chẳng là gì cả. Thế cho nên phấn đấu nỗ lực để mà chứng được sơ quả là một cái việc mà thành tựu cực kỳ quan trọng. Cực kỳ quan trọng. Mà sơ quả thì lại chỉ cần trừ diệt được thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ. Đã. Giới cấm thủ thì Thầy nói với đại chúng là chúng ta rất ít khi chúng ta bị mắc nếu đã được học Phật Pháp rồi. Chúng ta không có giữ những cái giới linh tinh, giới trâu, giới bò, giới chó hay là giới phải thờ bát hương bằng đồng hay nọ kia. Tất cả những cái đó nó gọi tà kiến, nó thuộc về, giới cấm thủ kiến. Nếu chúng ta không học chính Pháp thì chúng ta rất dễ mắc. Trước có một nhóm Phật tử bảo bây giờ thời này á, là phải thờ bát hương bằng đồng thì mới đắc đạo được. Đấy, đại chúng, đấy cũng là một dạng giới cấm thủ kiến đấy. Đã. Thế hay thưa đại chúng, ví dụ ở đây sư phụ nói luôn, thầy nói luôn, quan niệm chúng ta chấp chặt là bắt buộc phải ăn chay mới đắc đạo, đấy cũng là giới cấm thủ đấy nhá. Hôm nay thầy nói thẳng luôn, nếu mà cứ phải ăn chay mới đắc đạo, đấy là giới cấm thủ đấy. Mắc chặt vào cái này là cũng bị sai lầm. Thế đại chúng thấy không, mấy con bò con trâu nó có ăn chay cả đời không? Ăn chay cả đời nó có đắc đạo đâu. Đó, cái này là cái sai lầm của chúng ta. Bản thân thầy cũng thế, trước đây khi mình tìm hiểu giáo lý mình chưa hết, mình cũng quan niệm như vậy, nghĩa là người tu hành là bắt buộc phải ăn chay, chư tăng là bắt buộc phải ăn chay. Cái đó là rất sai lầm, sai luôn với cả lịch sử kinh điển Phật giáo nữa đó, thưa đại chúng. Thế xong rồi lại bắt Phật tử ở nhà phải ăn chay. Thưa đại chúng, bây giờ thì thầy Thái Minh mới dám nói được cái điều này, chứ trước đây mà nói là cũng nhiều người, người ta cũng sẽ phản đối đấy. Cái đó rất sai, nó không phải. Phật, Đức Phật không bắt Phật tử phải ăn chay, Đức Phật chỉ dạy các Phật tử không sát sinh thôi. Chư tăng cũng thế, chư tăng sư phụ Đức Phật cũng không bắt phải ăn chay. Đi khất thực là tùy thí đắc thọ, người ta cúng dường gì là ăn đấy, miễn nó đúng pháp và đúng là tam tịnh nhục, ngũ tịnh nhục là được, không ai cấm. Và như vậy mới gọi là tùy duyên, tự tại được. Đó. Thế giờ đi ôm bát đi khất thực đến nhà người ta cúng tí rau xào mỡ, ô không được, tôi không ăn được, mang rửa hết mỡ đi tôi mới ăn, thì làm sao mà sống được? Thưa đại chúng, làm sao gọi là tự tại được nữa? Thế Phật tử ở tại gia, bắt đầu đi chùa tu học Phật, cái này về là bắt đầu mâm riêng, bát riêng, một mình một nồi riêng, không đụng chạm. Thế là vợ chồng mâu thuẫn lục đục nhau, bao nhiêu chuyện sinh ra. Quả là một giai đoạn chúng ta rất mê lầm, chấp trước cái này. Bây giờ Thầy mới thấy nó là một cái sai lầm đấy, chấp trước. Gia đình lủng củng lục đục, và như vậy Phật giáo không thể nào phát triển được. Tại sao các nước là Phật giáo quốc đạo như Thái Lan, Miến Điện, Lào, Campuchia, Sri Lanka, nó là quốc đạo, Phật tử họ không phải ăn chay, họ sống bình thường, thưa đại chúng. Đó, chúng ta phải nhớ cái nó rất là đúng. Và chúng ta nhớ cái lý thuyết ấy, cái mà yêu cầu chư tăng phải ăn chay chính là do ông Đề Bà Đạt Đa, ông yêu cầu Đức Phật. Khi ông ấy muốn thống lĩnh tăng đoàn, cướp ngôi của Phật ấy, thì ông đã đề ra những cái điều rất khó khăn để cho chư tăng phải thực hiện. Trong đó có một điều là chư tăng đi khất thực bắt buộc phải ăn chay tuyệt đối. Người ta cúng tịnh nhục là không được ăn. Ông dâng những cái điều lên bạch Phật. Thế và một số sư trẻ thấy ông Đề Bà Đạt Đa này có vẻ tu hay, ông tu rồi còn khó hơn. Đức Phật thì không bắt chư tăng ăn chay, mà giờ ông bắt chư tăng ăn chay thì chắc là ông này hay hơn Phật. Thế là một số sư trẻ là đi theo ông Đề Bà Đạt Đa. Nhưng mà khi ông trình lên Đức Phật không đồng ý. Đức Phật không đồng ý cái chuyện này. Đức Phật nói là chư tăng đi khất thực là tùy duyên hóa độ, tùy thí đắc thủ. Đúng là tam tịnh nhục, ngũ tịnh nhục là chư tăng tùy thí mà độ, không có tội. Đại chúng thấy không? Không có tội gì cả. Nói vui á, Thầy cũng nói vui là gì? Cái người giết thì là người có tội, ác tâm mà giết hại chúng sinh thì người có tội. Còn cái người đi chôn ấy thì không có tội. Có phải không? Đại chúng thấy không? Ví dụ như là người ta giết con trâu ấy, thì người ta có oán kết con trâu có tội. Còn cái người khênh xác con trâu đi chôn thì làm sao lại có tội được? Đại chúng thấy không? Thế chúng ta thực sự mà nói cái bụng chúng ta nó cũng chỉ là cái một, thầy nói vui, nó cũng là cái nghĩa địa đấy thôi, cái gì đâu, đúng không? Nên cũng chôn vào đấy để cho nó sạch sẽ đi thôi. Mà nó lại nuôi sống được người, đằng nào rồi cái con trâu nó bị giết rồi thì cũng phải đem chôn nó, phải không? Cũng phải chôn nó đi. Cho nên chúng ta chỉ là cái người làm cái nhiệm vụ chôn xác con vật thôi, chứ không phải là người sát sinh, không phải là người ác, mà chúng ta làm cho sạch sẽ môi trường. Cho nên thực ra là chúng ta không có tội, cái đấy là rất đúng thôi, đạo lý rất là đúng, chúng ta không có tội. Cho nên tại sao Phật giáo của Tây Tạng, Phật giáo của một số nước đó, khi một người mà chết rồi, họ sẽ có thể chặt xác đó ra, họ bố thí cho chim chóc, con thú ăn. Thì chính cái người đó đó còn được thêm cái phần phước báu là bố thí thân mạng vào, được thêm phước cơ mà. Đó. Thế thì tại sao cái người đi chôn lại có tội được? Chúng ta chẳng qua chỉ là người đi chôn thôi. Vào. Người gọi là để mà phân hóa cái xác con vật nó đã chết rồi. Cái đó hoàn toàn không có tội lỗi gì cả. Chúng ta phải nhớ cái đạo lý như vậy. Thế cho nên những năm tháng trước chúng ta rất là hiểu lầm, nói rất là sai và sai với lời Phật dạy. Cho nên cái việc bắt Phật tử phải ăn chay, bắt chư tăng đi khất thực phải ăn chay là quan điểm của Đề Bà Đạt Đa. Mà Đề Bà Đạt Đa là người chống phá Đức Phật thì chúng ta biết. Đó, cho nên chúng ta từ nay trở đi tăng ni Phật tử Chùa Vàng hiểu rõ cái đạo lý này rồi, tự nhiên xem cái việc ăn nó rất là bình thường, nhẹ nhàng, không trở thành vấn đề, có thể trở thành gọi là vấn nạn trong gia đình. Nhiều gia đình rất lùng cùng vì cái chuyện mỗi chuyện ăn chay hay ăn mặn thôi. Và rồi sinh ra chuyện. Và rồi Phật tử lại cứ nghĩ tôi ăn chay được là tôi tu cao. Và tu cao thế tôi mới lại sinh gì kiêu mạn. Đó, ăn chay được mấy ngày là bắt đầu tính chuyện kiêu mạn rồi. Một tháng tôi ăn chay được 10 ngày, rồi là được 8 ngày là nghĩ là tôi tu cao hơn bạn rồi, sinh kiêu mạn. Thế mà kiêu mạn thì còn đắc đạo làm sao được? Đại chúng thấy không? Nhá, đấy, cho nên cái này cũng là một cái gọi là trong giới cấm thủ đấy. Đấy, thầy nói đại chúng. Đây cũng thuộc giới cấm thủ, ai chấp rằng ăn chay mới đắc đạo, đây là giới cấm thủ và cũng sẽ không thể đạt đạo. Đấy, thưa đại chúng, chúng ta phải nhớ thế. Cho nên người con Phật là cái con người mà có trí tuệ, dùng trí tuệ để mình soi chiếu, mình thấy đúng sự thật. Đạo Phật là chân lý, là trí tuệ, cho nên đúng sự thật là chúng ta sẽ được lợi ích. Đó, và nếu ăn chay đắc đạo thì châu bò đắc đạo hết rồi. Đấy, rước châu bò lên để mà chúng ta đảnh lễ châu bò, nó đắc đạo hết, nó ăn chay cả đời. Đấy không? Đó nhé. Cho nên giới cấm thủ, chúng ta có học pháp là chúng ta sẽ trừ được cái mê lầm của giới cấm thủ. Mà thực sự nếu không học pháp thì chúng ta cũng mắc rất nhiều thứ trong cái giới cấm thủ này, thưa đại chúng. Nhiều cái cấm kỵ, nhiều cái rất là sai lầm, thưa đại chúng. Nhiều cái lắm đấy, nhưng nhờ học pháp chúng ta gạt được những cái giới cấm thủ sai lầm này. Rồi, nghi ngờ, nghi ngờ chính pháp của Phật, nghi ngờ Phật, nghi ngờ các bậc thánh tăng. Nếu chúng ta có học pháp, chúng ta có thể dứt được cái điều này. Đó. Vậy bây giờ còn cái nặng nề nhất, cái bức tường thành lớn nhất chính là đoạn trừ thân kiến của chúng ta thôi. Thân kiến là cái chấp thân xác này, thưa đại chúng. Cho rằng thân xác này là thật, có linh hồn trong thân xác này. Thân xác này là bản ngã của ta. Ta là ở trong thân xác này. Chưa thấy được cái tính vô ngã của thân xác này. Đó, thì cái này là cái thành trì kiên cố và bậc nhất. Đó, mà đập tan được cái thành trì này, lập tức chúng ta chứng sơ quả. Không phải chuyện nhỏ. Mà chứng sơ quả rồi thì giống như cái núi mà chúng ta đã phá được gần hết rồi, chỉ còn gọi là một vài đống đất nhỏ thôi. Một cái núi to như núi Ba Vàng này mà phá được hết rồi, chỉ còn vài đống đất nhỏ. Đó, thưa đại chúng. Từ cái lúc mà chứng được quả Tu Đà Hoàn rồi ấy, chứng đến A-la-hán rất là đơn giản, rất là nhẹ nhàng. Thế nhưng mà chầy chật vất vả nhất là cái đoạn chứng được sơ quả. Cái ngưỡng cửa đầu tiên này lại là cái ngưỡng cửa rất khó. Thế thưa đại chúng. Đó. Thế và tất cả những cái này đều phải dùng đến trí tuệ hết đấy, thưa đại chúng. Đó. Thì trong kinh Đức Phật dạy, đoạn trừ được ba kiết sử, thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ, thì người này chứng được sơ quả dự lưu, không còn đọa vào ác đạo, chắc chắn sẽ đạt đến giác ngộ niết bàn. Và có những vị đoạn trừ được ba kiết sử và làm mỏng tham sân si, trừ được ba kiết sử này và làm mỏng đi tham sân si thì sẽ chứng quả nhất lai, gọi là quả Tư Đà Hàm. Có những vị đoạn trừ năm hạ phần kiết sử, tức là trừ được thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ, dục ái và sân hận, thì người này chứng được quả A-na-hàm, không còn phải tái sinh vào đời này nữa. Đó, không còn tái sinh, là chứng quả A-na-hàm, là quả thứ ba. Thế và người mà đoạn trừ được tất cả các cái lậu hoặc tham sân si, 10 cái kiết sử này, đoạn trừ hết thì người này chứng quả A-la-hàm, chứng quả A-la-hàm, dứt, không còn sinh tử luân hồi nữa. Đó. Thế chúng ta mới thấy những cái quả sa môn này nó đều phải đạt được bằng trí tuệ, phải thắp sáng trí tuệ mình lên, thưa đại chúng, thì mới có thể đạt được. Cũng giống như chúng ta vào trong một cái nhà tối, chúng ta muốn lấy được vật gì thì chúng ta phải bật sáng đèn lên, chúng ta mới có thể lấy được vật đó, biết rõ được vật đó. Thì bật sáng đèn lên chính là trí tuệ đấy, là cần câu đấy, là phương tiện đấy. Wow. Và chúng ta khi sáng được lên rồi, chúng ta mới nắm được cái vật đó, mới lấy được cái vật đó. Cũng vậy, tất cả các quả chứng sa môn đều phải được thành tựu bởi công năng của trí tuệ. Cho nên trí tuệ cực kỳ là quan trọng. Na Tiên mới nói là gì? Bậc hành giả phải lấy cần câu là trí tuệ để mà câu được các cái quả sa môn này. Cho nên là con Phật chúng ta phải triệt để khai thác trí tuệ của mình nhé. Mà trí tuệ thì phải bằng từ cái việc chánh tư duy, chính kiến. Và muốn được như vậy thì lại phải nghe Pháp, chăm chỉ nghe Pháp. Đó, thì mới được. Thì ở đây Đức Phật có dạy thế này. Để đoạn trừ hoài nghi, Đức Phật khuyến khích chúng ta phải biết tư duy, luận giải và chứng nghiệm. Vì Pháp là mời mọi người đến để xem xét, đến để xét. Và chúng ta thấy biết rõ sự lợi ích của Phật Pháp cho con đường hành trì của chúng ta. Từ đó chúng ta vững tin với Tam Bảo, không còn thắc mắc, phân vân, do dự gì nữa. Đấy, chúng ta đoạn được nghi. Một phần nghi đoạn thì một phần trí sinh. Đấy. Mà nghi đoạn này là phải từ việc chúng ta học Pháp, thực hành Pháp. Và Đức Phật khuyên để trừ khử các kiết sử này thì có bốn điều một bậc hành giả nên làm. Thứ nhất là phải thân cận các cái bậc chân nhân. Đại chúng nha, cái đầu tiên là thân cận các bậc chân nhân. Cái duyên mà thân cận các bậc thiện hữu chân nhân này này vô cùng quan trọng. Chúng ta đi với bạn xấu, bạn tà. Ví dụ bây giờ một vài Phật tử đây mà đi theo mấy bạn đồng bóng, lập tức chúng ta vài hôm chúng ta thay tâm đổi tính ngay. Khác ngay từ cách anh cách nói ngay. Khác hẳn luôn. Thế còn chúng ta đi với người bạn đúng là có học Pháp, có tu Pháp thì chúng ta khác. Thưa đại chúng, đó. Cho nên cái việc thân cận với bậc chân nhân, thiện hữu tri thức, chân nhân tức là những cái người mà chân thật tu tập có trí tuệ. Đại chúng rất là quan trọng. Chúng ta phải nguyện đời đời kiếp kiếp sinh ra con được gặp bậc chân nhân, gặp bậc thiện hữu tri thức, minh sư thiện hữu tri thức mới được, phải nguyện như vậy đấy. Chúng ta gần người xấu, người tà là chúng ta lệch lạc ngay tức khắc đấy. Thưa đại chúng, nó biến đổi nhanh lắm. Cái này thầy Thái Minh thấm lắm, thưa đại chúng. Và trong chúng đệ tử chùa mình cũng có một số những vị rơi rớt khi ra ngoài. Ra ngoài gặp môi trường xấu, gặp bạn xấu, lập tức chỉ một vài tháng sau tâm tính thay đổi hoàn toàn, không còn một chút gì cái phẩm chất của người đệ tử Phật nữa luôn đấy. Thưa đại chúng, nguy hiểm đến vậy. Cho nên cái chuyện gọi là gần mực thì đen, gần đèn thì dạng là rất đúng. Cho nên phải nguyện mong thân cận minh sư thiện hữu tri thức, phải nguyện như vậy. Được sống được gần gũi với những bậc chân nhân thiện hữu tri thức là một cái phúc duyên to lớn cho mình trong đời này. Đừng bao giờ chúng ta để mất cái duyên này. Phải bám cho chặt, phải giữ cho chặt. Tự mình trói vào cho chặt với những bậc chân nhân như thế. thưa đại chúng, chứ không phải chuyện thường đâu. Chúng ta đừng tưởng cái chuyện người ta gọi là ăn cơm có canh, tu hành có bạn, mà bạn ở đây là bạn chân nhân thì mới giữ được cái đạo tâm cho mình, không là mình mất tâm mất đạo ngay. Thưa đại chúng, cực kỳ là dễ mất cái duyên lành. Đại chúng nhớ, duyên lành khó được mà dễ mất. Đó, cho nên chúng ta phải nguyện làm sao có duyên thật chặt với tất cả những cái bậc chân nhân, thiện hữu trí thức, không rời xa. Có cái phước duyên này rồi, chúng ta biết là rất thù thắng. Nếu chúng ta rời cái nó mất ngay đấy, mất duyên ngay đấy. Khởi tâm bất kính với bậc chân nhân, khởi tâm bất thiện với bậc chân nhân là tự chúng ta đánh mất duyên của mình. Thưa đại chúng, nó lạ lắm đấy. Cuộc đời Thầy Thái Minh tu đến ngày hôm nay, Thầy Thái Minh cảm thấy rất là rõ. Nhưng ai có nhân, có duyên với mình thì nó rất là đặc biệt. Khi mình hoạn nạn, tự những người đó trước đó có khi chưa biết đến mình đâu, nhưng mà tự họ đã có cái tâm thiện với mình rồi. Tự họ đã đứng ra bảo vệ mình rồi. Mặc dù chưa nhờ, chưa biết tới, chưa nói, thế nhưng vì cái thiện duyên tiền kiếp, khi mình gặp nạn, tự họ đứng ra họ bảo vệ, tự họ đứng ra họ bênh vực, họ che chở. Rất là lạ. Và sau đó cái duyên từ đó cứ thế, nó tăng trưởng lên, tốt đẹp. Cho nên chúng ta nhớ là gieo cái thiện duyên này nó quan trọng lắm đấy. Thế còn chúng ta khởi những duyên bất thiện, bất kính với những bậc thiện hữu tri thức, vào xem thường, nói xấu, ác hại, lập tức chúng ta bị cái duyên, cái nghiệp ấy nó đẩy chúng ta đi. Dần dần chúng ta cứ rời xa mất, mất những cái duyên lành. Vậy đó, cho nên chúng ta phải biết trân quý nhé. Cái gì, cơ hội nó cũng chỉ không phải là nhiều đâu, cơ hội là không nhiều. Cơ hội được gần gũi bậc thiện hữu tri thức, chúng ta phải nguyện thật chặt. Ở ngoài đời người ta có từ gọi là đeo bám, phải đeo cho chặt, bám cho chặt, đừng để rời xa. Và hết mực cung kính để chúng ta được những cái điều tốt đẹp đó. Cái duyên thứ hai Đức Phật dạy là phải biết lắng nghe diệu pháp. Đấy, để làm sao mà chúng ta thành tựu được, diệt trừ được những kiết sử đó. Cái thứ nhất là gần gũi bậc chân nhân thiện hữu trí thức. Thứ hai là phải lắng nghe diệu pháp, chăm chỉ học pháp, nghe pháp. Đó. Học pháp, nghe pháp, sáng trí cho mình. Nghe không? Đương nhiên pháp ấy ở đâu cũng phải từ các bậc thiện hữu tri thức mà giảng sạch cho chúng ta. À, chứ còn chúng ta giờ mà nhảy bổ vào kinh Phật mà đọc ngay không hiểu gì cả đâu. Nhưng chúng không, rất là khó hiểu, còn hiểu sai hiểu lệch nữa. Mà Đức Phật dạy rồi, gọi là chúng ta mà y kinh nhá, nhất tự thì tức đồng ma thuyết, mà ly kinh nhất tự thì tam thế Phật oan. Đấy, đọc kinh Phật ấy, nếu mà bám chặt theo kinh Phật từng chữ một ý, thì nhiều khi lại là oan cho Phật. Thế mà rời kinh một chữ ra để mà tự mình hiểu ý nghĩa theo ý mình thì nhiều khi lại là theo ma đấy, là đồng với ma thuyết. Khó vậy đấy thưa đại chúng, không đơn giản. Thế cho nên phải cầu đến các bậc chân nhân thiệu hữu tri thức giảng trạch cho chúng ta, để chúng ta thấu đáo. Những cái người này là những người ta đã có duyên tiền kiếp rồi, các người đã từng đi qua rồi, tâm người ta đã sáng hơn chúng ta rất nhiều rồi, người ta thấy rõ đường rồi. Như Đức Lục Tổ Huệ Năng đấy, tuy rằng không biết chữ nhưng mà tâm Ngài đã sáng rõ con đường, cho nên Ngài giảng kinh, Ngài bảo chữ tôi không biết nhưng nghĩa kinh là tôi hiểu được, tôi giảng không có sai. Thế còn chúng ta chữ có thể thông lầu nhưng mà giảng nghĩa là chúng ta sai, vì không đúng. Thế cho nên đối với đạo Phật này, y vào cái người mà sáng tâm, chứ không phải chỉ y vào cái người nhiều chữ nhiều nghĩa. Có khi là bằng cấp tiến sĩ Phật học này khác các thứ, nhưng chưa hẳn đã thông được nghĩa Phật, nhiều khi lại giảng sai kinh Phật cũng có. Đấy. Cho nên rất cần cái người, cái bậc thiện hiểu tri thức chính là cái người gọi là tâm đã sáng. Tâm đã sáng, người ta rõ ràng từng bước, lộ trình tâm như nào người ta thấy được. Cái đó rất quan trọng đấy. Đó. Thế thì học pháp, nghe pháp phải như vậy, và lân mẫn bậc thiện hữu tri thức là như vậy. Cái thứ ba Đức Phật dạy ấy, là phải biết như lý tác ý. À, như lý tác ý chúng ta đã học rồi trong những bài trước rồi, tức là đúng như lời Phật dạy để chúng ta tác ý. Thứ tư là thực hành pháp và tùy pháp. À, biết thực hành theo pháp và tùy theo pháp, sống ở đâu cũng biết tùy thuận theo Pháp, và lấy Pháp lên làm đầu, không bao giờ rời xa Pháp cả. Từ một bước chân mình đi cũng thế, mình tùy thuận theo Pháp, đừng để cho ngoại Pháp nó dẫn mình, mà chúng ta phải theo chính Pháp nó dẫn mình. Đó. Đừng để cho thế gian Pháp nó dẫn mình thì mới được. Đấy là bốn cái. Cho nên Đức Phật mới dạy sao? Thân cận bậc chân nhân, nghe diệu Pháp như lý tác ý, thực hành Pháp và tùy Pháp là dự lưu phần. Dự lưu phần tức là người đã vào được quả dự lưu. Và Đức Phật mới dạy tiếp thế này: này các tỳ khưu, giao thiệp với bậc chân nhân thì được viên mãn ấy, thì làm viên mãn việc nghe diệu Pháp. Đấy, giao thiệp tức là chúng ta gần gũi với bậc chân nhân mà được tốt đẹp ấy, được viên mãn thì chúng ta sẽ làm viên mãn cái việc nghe diệu Pháp của chúng ta, mà nghe mình thấm, mình hiểu. Đại chúng phải gần gũi thiền hữu tri thức, gần gũi người ta, thấy được cái cách sống người ta, thấy tất cả một cái, thì khi mình nghe Pháp một câu nó thấm vào trong tai, gọi là viên mãn về nghe diệu Pháp. Nghe diệu Pháp được viên mãn thì lại làm viên mãn lòng tin. Nghe Pháp được viên mãn, rõ ràng, sáng tỏ thì lòng tin mình nó đinh ninh, nó chắc chắn, gọi là viên mãn về lòng tin. Đấy, cho đại chúng nhé, nó là một cái sợi dây rất là chặt chẽ, logic với nhau, không bỏ được cái bước nào đâu. Từ thân cận thiền hữu tri thức mà được nghe những điều diệu Pháp, nghe diệu Pháp được viên mãn thì lại tăng trưởng lòng tin. Đó. Cái người không nghe nhiều thì khó có lòng tin. Cho nên tại sao thực sự Thầy nói, Thầy cũng có rất nhiều các Phật tử chăm cúng dường chùa lắm, nhưng mà Thầy lại rất lo những cái người này. Vì những người này tuy chăm cúng dường nhưng mà lại lười học Pháp. Thì những người này tư tưởng họ rất là bấp bênh, chao đảo. Thầy lo những người nhiều hơn. Thế còn các Phật tử tuy không chăm cúng dường nhưng mà chăm chỉ tu học Phật Pháp, Thầy lại yên tâm. Có những người có tài sản, có điều kiện, chăm chỉ cúng dường, Tam Bảo lắm. Nhưng mà những người này lại không có thời gian học Pháp, thì Thầy rất là lo. Thì người này họ rung rớt bất kỳ lúc nào. Đấy, thưa đại chúng, nó có cái nguy hiểm vậy đấy. Thứ nhất là mình ỷ vào mình cúng dường, mình có tài sản mình cúng dường, hay kiêu mạn. Thầy mà Phật ý một cái là mình sinh chuyện ngay. Thứ nữa là gì? Ỷ nghĩ là tôi có tài sản, tôi không cần học. Đâu biết rằng tài sản vật chất không phải là cái làm nên đạo, không phải làm nên đạo. Đạo phải là cái tâm tu học cả. Vững được đạo, vững được trí hay không là người đó. Đấy, thưa đại chúng, những chiến sĩ cách mạng ngày xưa mà họ bền bỉ trung kiên ấy, nó không phải là những người con nhà giàu tư sản đâu, mà lại là những người mà họ hiểu được cái lý tưởng cách mạng. Đại chúng thấy không? Giác ngộ lý tưởng cách mạng, cho nên họ mới trung kiên, vào sinh ra tử bị đòn đập tra tấn trong tù như thế, nhưng mà không thối, là những người phải giác ngộ. Cho nên cái chất giác ngộ nó quan trọng hơn tất cả mọi cái, không có cái nào bằng. Chân Thầy thì Thầy vẫn đánh giá rất cao cái việc học Phật, tu học Phật của các Phật tử. Những người đó là những người đáng quý hơn, là hơn là những người chỉ biết cúng dường, chỉ biết làm Phật sự nhưng không hề biết học Pháp, không thực hành Pháp. Thì cái người đó là cái người trung chiêng, rất đáng lo, rất đáng lo. Rồi, khi lòng tin được viên mãn ấy, thì sẽ làm cho viên mãn việc như lý tác ý. Tin viên mãn rồi thì tác ý gì nó cũng rất là trúng, thưa đại chúng. Đúng đạo lý luôn. Như lý tác ý được viên mãn thì làm viên mãn chính niệm và tỉnh giác. Đấy, khi như lý tác ý được tốt thì cái tỉnh giác, cái chính niệm nó lại được viên mãn. Chính niệm tỉnh giác được viên mãn thì làm viên mãn các căn được chế ngự. Khi chính niệm tỉnh giác tốt thì cả sáu căn này đều được chế ngự, đều được phòng hộ. Đại chúng thấy chúng ta mà tỉnh giác ấy, thì sáu căn chúng ta nó rất phòng hộ, rất tốt. Còn khi mà chúng ta không tỉnh giác ấy, bất giác ấy, thì sáu căn này nó rong ruổi, nó đi chơi ngay. À, đi ra đường phố một cái nhìn thấy cái gì vui là mắt chạy theo cái đấy mất rồi, nghe thấy cái gì hay là tai đã chạy theo cái đấy mất rồi, không có tỉnh giác. Thì có tỉnh giác thì mới có phòng hộ được. Đại chúng thấy cũng giống như nhà mình này này. Nếu mình mà không chăm chú mà nhìn ở các cái cửa này, kẻ trộm nó vào. Mình đứng gác mà mình lại ngủ gà ngủ gật thế thì trộm nó vào ngay, lấy đồ ngay. Cho nên người gác cửa là phải tỉnh táo, sáng suốt. Thì cũng vậy, chúng ta đang gác sáu cái cửa này, sáu cái cửa mắt, tai, mũi, lưỡi này này. Đúng không? Mà mình không tỉnh giác á, là chúng ta sẽ bị trộm nó vào ngay, gọi là giặc phiền não nó vào ngay. Cho nên khi mà được viên mãn cái tỉnh giác ấy, thì chúng ta sẽ viên mãn được bảo hộ các căn, các căn nó được an toàn. Đó, cho nên đòi hỏi chúng ta phải được tỉnh giác, mà muốn được tỉnh giác lại phải đi qua cả 4-5 cái bước phía trước. Các căn được chế ngự viên mãn thì làm viên mãn ba thiện hành. Khi các căn được viên mãn về chế ngự thì ba thiện hành là thân hành, khẩu hành, ý hành lại được viên mãn. Ba thiện hành viên mãn thì làm viên mãn bốn niệm xứ. Bốn niệm xứ viên mãn thì làm viên mãn bảy giác chi. Bảy giác chi viên mãn thì là viên mãn minh giải thoát. Đấy, thưa đại chúng, nó là một lộ trình tâm. Chân tu đạo Phật nên nó không có cái gì là mê tín cả, nó là cả một cái lộ trình. Nó giống như là cái hệ thống máy móc kỹ thuật vậy đó. Nó phải đúng bước này mới được bước kia. Giống như chúng ta nấu cơm ấy, à, phải đúng nước thế nào, gạo thế nào, đun đến như thế nào. Đun lửa một cái liu riu thì không thể nào thành cơm được. Gạo nó sẽ bị rữa ra, không thành cơm được. À, nó phải đủ độ sôi. Thế mà nước nhiều quá thì nó không thành cơm, nó thành cháo. Cái này thế. Chúng ta mà muốn chế tác được ra cái quả giác ngộ này thì nó phải đủ quy trình như vậy đấy. Phải đầy đủ cái đấy. Sai là không được. Sai không được. Đó, không thể khác được. Đấy, Đức Phật dạy. Về thân cận với bậc chân nhân, Đức Phật còn dạy thế này. Thế nào là làm bạn với thiện? Ở đây thiện nam tử sống tại làng hay thị trấn, tại đấy có gia chủ hay con người gia chủ, những trẻ được nuôi lớn trong giới đức, hay những người lớn tuổi được lớn lên trong giới đức, đầy đủ lòng tin, đầy đủ giới đức, đầy đủ bố thí, đầy đủ trí tuệ, vì ấy làm quen, nói chuyện, thảo luận. Với những người đầy đủ lòng tin, vì ấy học tập với đầy đủ lòng tin. Với những người đầy đủ giới đức, vì ấy học tập với đầy đủ giới đức. Với những người đầy đủ bố thí, vì ấy học tập với đầy đủ bố thí. Với những người đầy đủ trí tuệ, vì ấy học tập với đầy đủ trí tuệ. Đây gọi là làm bạn với thiện. Đấy nha, đại chúng kết bạn đấy, tìm những cái người thiện cho mình như thế nào. Những người gọi là thiện với mình là người phải có giới đức này, có lòng tin này, wow, có bố thí này và có trí tuệ. Đấy là những người bạn thiện. Và chúng ta học ở bốn cái người bạn này cho nó đủ được những cái bốn cái phẩm chất này. Thưa đại chúng, đây, Đức Phật dạy chúng ta hãy chọn tìm đến những gì. Nếu còn trẻ thì kết bạn với những người bạn trẻ, những bạn trẻ được nuôi lớn trong giới đức, những gia chủ, gia đình có giới đức. Hay là những người lớn tuổi thì chúng ta cũng phải chọn những người lớn tuổi này được nuôi lớn ở trong cái sự giới đức. Chân chơi phải chọn bạn, và không kể là trẻ hay già, miễn người đó là gương sáng cho mình, có đạo đức cho mình. Thầy nhớ tôi hồi bé thế, lúc mà còn học phổ thông, thầy có mấy người bạn họ rất là ngoan. Và đúng là thầy rất là thích những người bạn đó, luôn luôn kết bạn và chơi và học từng cái nét hạnh của họ một chút. Thì bé mình đã có cái cách học các bạn rồi, bạn có cái gì hay là mình học. Thế này chúng, rất là khéo, rất là hay cái gì mình học. Thế rồi chơi với người lớn tuổi, thầy cũng có duyên để chơi với các cụ lớn tuổi. Tuy là rất trẻ nhưng mà cứ đi ở trường về là tập hợp các cụ, toàn là thế hệ là cha của mình cả. Ngồi nghe mình nói chuyện, nói chuyện các cụ rất vui, rất là hoan hỷ. Và các cụ cho mình rất nhiều kinh nghiệm, thưa đại chúng. Đó, học được rất nhiều. Cho nên cái tinh thần mình học hỏi, gần gũi. Đó, cho nên tự nhiên mình được hấp thu những cái điều đạo đức tốt đẹp. Cho nên chúng ta cũng thế, là Phật tử này, rồi dạy con em mình, phải dạy từ cái đó, biết chọn bạn chơi, chọn những người có đạo đức, có lòng tin. À, cái người không có lòng tin mình cũng không nên chơi. Họ chả tin gì cả, làm gì có thần Phật, thánh thần, trời đất gì, quỷ ma gì, làm gì có kiếp sau, kiếp trước, có nhân, có quả, những người ý thì mình không thể chơi được. Chơi với người ấy là mình hỏng hết luôn sự nghiệp của mình. À, chơi với những người bạn người ta có lòng tin, người ta tin chắc à, chết là không hết đâu, còn luân hồi đấy, có nhân có quả đấy. À, mình tin những người người ta đinh ninh như vậy, mình chơi với họ thì những người ấy là người tốt. Những người mà được sinh ra, được lớn lên trong những cái gia đình có truyền thống giáo dục đạo đức tốt là những người tốt chúng ta có thể chơi được. Ở đây Đức Phật dạy chúng ta cách chọn bạn. Rồi những người sống họ với lòng bàn tay mở, tức là tâm họ không tham lam ích kỷ. Đại chúng nhớ, cái người tham lam ích kỷ không thể là người bạn tốt được. Ở trên đời này đấy, chọn bạn thì phải chọn cái bạn họ không có nhiều cái tâm tham lam, cái tâm ích kỷ. Vì cái tâm ích kỷ thế nào họ cũng sẽ trở thành người bạn xấu. Khi chúng ta mà không có gì lợi ích cho họ, khi họ không lợi dụng gì được mình, đại chúng hiểu không nào? Cái người có tâm ích kỷ họ sẽ dở mặt ngay tức khắc. Khi có cái gì bất lợi cho họ, cái họ sẽ trở mặt ngay, cháo trở ngay. Cho nên phải chọn cái bạn họ không tham á, họ chơi mình vô tư đó, thì người đó mới có thể hy vọng họ tốt được. Nói gì nói, ngay kể cả con mình thế này, đứa nào mà tính tham nhiều á, là nó cũng khó trở thành cái đứa tốt được. Sau này cái đứa sẽ là cái đứa bất hiếu với cha mẹ đầu tiên. Đại chúng nhớ xem, còn đứa con nó không tham, sẵn sàng vì cha vì mẹ hy sinh cho anh cho em, thì đứa con ấy chúng ta có thể giao phó được. Chứ đứa nào mà từ bé đã bo bo ích kỷ tính toán chỉ lợi ích cho mình thôi, cái đứa ấy không thể nhờ cậy được. Thì cái bản chất của cái tham nó là như vậy, nó sẽ phải đến lúc nào mà không tham được là nó sẽ hại, dù là con mình đi chăng nữa đấy, thưa đại chúng. Chứ đừng nói là đến bạn bè. Chơi với người bạn họ có lòng tham, rất là sợ họ sẽ xảo trá, họ sẽ thay lòng đổi dạ ngay. Cho nên chúng ta phải xem. Các cụ ngày xưa là thử người dữ lắm, thưa đại chúng. Nhất là ở chùa là các cụ nuôi người chùa này, nuôi tiểu là các cụ thử lắm. Nhiều khi là các cụ giả vờ đánh rơi tiền ở dưới đất, dưới gối, dưới chiếu, xem chú tiểu vào quét nhà có lấy mất không? Nghe không? Để tiền ở trong phong bì xong rồi vứt vào thùng rác ấy, để xem đến lúc mà nó đi, nó đốt rác, nó tìm thấy tiền, nó có giả lại không? Thưa đại chúng, các cụ thử đấy, mà phải thấy được cái người không có một chút gì tham, các cụ mới dùng. Chứ người có một chút tham là người khó có thể tốt được. Tất nhiên chúng ta biết nó vẫn phải do giáo dục nữa. Dù bây giờ người ta có tham nhưng mình khéo dạy thì có thể nó chuyển. Nhưng mà trước mắt cái người mà còn nặng tham như vậy là chưa được. Cho nên tại sao Đức Phật dạy là chọn bạn phải chọn cái người gì? Có lòng bàn tay mở, tức người đó phải biết bố thí, biết giúp đỡ người khác. Cái người sống ở đời biết bố thí, biết giúp đỡ người khác, người ấy hy vọng người ta sẽ là người tốt nhiều. Đại chúng. Còn người cả đời không biết nghĩ đến ai, không giúp ai, khó có thể trở thành người tốt được lắm. Rồi gì nữa? Kết bạn với những người bạn thật sự có trí tuệ. Đại chúng. Đó, nha. Giới đức, lòng tin, bố thí và trí tuệ là bốn cái phẩm tính mà một con người có được là rất tốt. Người bạn có trí tuệ, sáng suốt, người ta biết việc thiện, việc ác, biết việc phải, việc trái, người ta biết phân tích cho mình. Cái người bạn đó quý lắm, thưa đại chúng. Cho mình một cái ý kiến hay, cho mình một cái nhìn mới mẻ, cho mình một cái sáng tạo, nó rất là quý, cực kỳ quý. Cho nên người ta nó nhiều khi một cái ý kiến thôi đáng giá cả ngàn vàng luôn. Ngàn vàng không được á. Đó, thưa đại chúng. Cho nên ấy, cái người bạn trí tuệ là người bạn cực kỳ quan trọng, chúng ta cần phải tìm đến. Mà những cái này sẽ có mặt ở trong chân nhân, trong thiện hữu trí thức. Cho nên khi chúng ta mà đã có duyên với chân nhân, với bậc chân nhân, với thiện hữu trí thức, thì chúng ta nhớ đừng bao giờ làm cái điều gì tổn hại, đừng làm cái điều gì để chúng ta mất cái duyên lành với các ngài. Đó, cái điều đó là điều rất rất cần thiết. Thế Đức Phật mới dạy, nếu thấy bậc hiền trí mà chỉ lỗi và khiển trách như chỉ chỗ chôn vàng, hãy thân cận người trí, thân cận người như vậy chỉ tốt hơn không xấu. Thấy không? Hay chúng ta làm con Phật phải nắm chắc cái bài này. Nếu thân cận bậc trí, bậc hiền trí đấy, chỉ lỗi và khiển, nếu thấy bậc hiền trí chỉ lỗi và khiển trách, chúng ta gặp được bậc hiền trí chỉ lỗi cho mình, khiển trách mình, quở mắng mình, phạt mình đi chăng nữa, thì sao? Thì phải thấy được như là người chỉ cái chỗ chôn vàng cho mình ấy. Đấy, như chỉ chỗ chôn vàng. Hãy thân cận người trí, thân cận người như vậy ấy, chỉ tốt hơn này, không có xấu. Chúng ta phải rõ một cái đường hướng để chọn bạn để thân cận. Và có thể người trí người ta rất là nóng tính với mình đấy, có khi là trực tính mắng luôn, xa xả luôn đấy. Hay như mình biết đây là cái người mà đang chỉ chỗ chôn vàng cho mình đây này, mình cứ theo người này nhất khoát mình sẽ đào được vàng, chịu khó nhẫn nhục, nghe mắng nghe chửi tí à, nhưng mà rồi sẽ tìm được vàng, hết đói hết khổ. Thế còn cái người mà suốt ngày người ta cứ vuốt ve mình nghe thì sướng lỗ tai đấy, nhưng mà rồi cuối cùng dẫn mình vào cái chỗ chết ấy, mê tối, không bao giờ có được cái gì lợi ích cả. Thưa đại chúng, cho nên cái bậc ở trên đời mà gọi là người tốt phước tốt duyên ấy, là phải biết ai là người quý để mình lân cận, mình lân mẫn và không rời. Đức Phật đã nói gần người như vậy chỉ có tốt hơn thôi, càng ngày chỉ có tốt hơn, không có xấu. Thì chúng ta phải nhớ, chớ thân với bạn ác mà, chớ thân kẻ tiểu nhân, hãy thân người bạn lành, hãy thân bậc thượng nhân. Đó. Và Đức Phật này nói tiếp, năm cái điều lợi ích của việc biết nghe diệu pháp này, nghe diệu pháp, nghe pháp này. Thứ nhất ấy, sẽ được nghe những cái điều chưa nghe. Đấy. Đi học pháp là chúng ta được nghe những cái điều chưa nghe. Thứ hai, làm cho trong sạch những điều đã được nghe. Những điều mình đã tiếp thu từ hôm trước, mình còn vẩn vương, còn nghi ngờ, còn chưa rõ, thì mình nghe pháp tiếp nó lại sáng ra. Cho nên có rất nhiều người á, bài pháp hôm trước nghe chưa hiểu, hôm sau nghe bài pháp khác tự nhiên nó đúng cái chỗ mình đang thắc mắc, thế là mình bừng sáng ra, thế là sáng tỏ. À, đấy, cho nên gọi là làm trong sạch cái điều mình được nghe. Thứ ba là đoạn trừ được nghi ngờ. Thứ tư, làm cho tri kiến của mình được chính trực. Tri kiến của mình nó đúng, chính trực nghĩa là nó đúng đắn, nó không bị lệch lạc, hiểu đúng. Mà đã hiểu đúng thì không còn dao động gì cả, gọi là chính trực về tri kiến. Và thứ năm là giúp cho tâm mình được tịnh tín, thưa đại chúng. Tịnh tín nghĩa là lòng tin trong sạch. Đó. Có được lòng tin trong sạch là cực kỳ tuyệt vời, thưa đại chúng. Chúng ta tiếng là học Phật, tu Phật, nhưng mà hỏi mình đã tịnh tín với Phật, với Pháp chưa, với Tam Bảo chưa? Thì có lẽ còn nhiều người chưa đâu, thưa đại chúng. Cái chữ tịnh tín nó khác lắm đấy, chứ không phải là ông con tin lắm. Nhiều Phật tử cũng bạch với Thầy là ông con tin lắm, gọi là con tin cực kỳ luôn á, phải không? Nó gì con không thay đổi. Nói được vài hôm thì đã thấy chạy đi lễ bái xì sụp mấy cái đền, mấy cái phủ rồi, thưa đại chúng. Cho nên cái đấy không gọi là tịnh tín. Đạt được cái mức tịnh tín là cái người phải thâm nhập Phật Pháp rất là dày mới gọi là tịnh tín được, lòng tin trong sạch. Trong cái lòng tin đấy là nó không một mảy gợn luôn, thưa đại chúng, mới gọi là tịnh tín. Chứ còn chúng ta một chút lăn tăn, một chút nghi ngờ, chưa gọi là tịnh tín. Thế chúng ta nhớ cái chữ tịnh tín nó khó. Và tất cả những cái này là cũng từ cái việc được nghe diệu pháp. Mà nghe diệu pháp thì lại phải từ cái việc bắt nguồn, cái việc thân cận chân nhân thiền hữu trí thức, thưa đại chúng. Đó. Thế thì như vậy chúng ta mới thấy là đó, để câu được các cái quả sa môn này, tất cả đều đi bằng con đường trí tuệ, bằng phương tiện trí tuệ. Không có chỗ nào không dùng đến trí tuệ cả. Không có chỗ nào mà không phải thắp sáng trí tuệ lên, mà chúng ta có thể nắm, có thể bắt được những cái quả thánh này. Đấy. Vậy cho nên người đệ tử học Phật phải nhớ mà luôn luôn biết tư duy để thắp sáng trí tuệ của mình, biết lắng nghe, gần gũi các thiền hữu trí thức để mở sáng trí tuệ của mình. Wow. Phải trân quý những cái duyên như vậy để có được cái cần câu trí tuệ để mà đạt được các cái thánh quả giải thoát nhé. Tiếp theo văn kinh, Na Tiên nói, thứ nữa, người câu cá chỉ dùng một chút ít mồi có thể câu được cả con cá to. Bậc hành giả cũng vậy, chỉ vứt bỏ chút ít vật chất thế gian mà câu được sa môn quả là những con cá rất vĩ đại, rất quý báu, rất cao thượng. Đại đức La Hầu La có thuyết: bậc hành giả vứt bỏ sự lưu luyến của thế gian sẽ đắc được vô tướng giải thoát, không giải thoát, bốn đạo quả và sáu thần thông. Đó. Thì ở đây Tỳ Kheo Na Tiên nói sao? Người đi câu á, chỉ mất một tí mồi thôi, có khi là một con tép thôi, có khi là một con nhái rất nhỏ thôi, một con giun ngay rất bé, thế mà câu được con cá hàng mấy cân. Đúng không đại chúng? Cho nên là nếu mà mồi mà lại nhiều bằng cá thì không ai đi câu gì cả. Mồi rất là ít, thế người ta mới gọi là mồi mà. Chúng ta mồi nước để bơm mấy nước, nó chỉ đổ một ít nước vào thôi. Thế xong rồi là bơm hết cả một hồ nước của người ta được. Đấy, cái gọi là mồi nó chỉ thế thôi, là mồi mà. Thế cho nên mồi thì rất ít, mà được thì rất nhiều. Thế thì chúng ta, bây giờ chúng ta đi câu, mà đi câu cái quả này có tốn nhiều không, thưa đại chúng? Ở đây Na Tiên nói là bậc hành giả đệ tử Phật tu học Phật ấy cũng chỉ tốn bỏ một chút ít cái mồi vật chất rất ít thôi, không nhiều đâu, một chút cái dục lạc thôi. Thế nhưng mà câu được cái con cá rất vĩ đại, đó là các cái quả sa môn cực kỳ vĩ đại luôn. À, chúng ta thấy bây giờ Thầy mới làm cái phép so sánh, chúng ta tính toán ra nào để xem tu hơn hay là không tu hơn. Đi tu về mặt thời gian, chúng ta tinh tấn tu tập nhiều khi không cần hết một đời này, nhưng có những bậc thánh ngày xưa vào xuất gia mấy ngày mà chứng quả rồi. Còn nếu mà đặt quyết tâm tối đa, ví dụ hết một đời này mà chứng được sơ quả, thì đại chúng thấy nó giá trị thế nào. Còn nếu không tu thì không những một đời này lăn lộn lấm lem vào cực kỳ khổ sở, nhưng mà kết cục lại là hàng vô lượng kiếp chúng ta trôi lăn trong luân hồi. Tu thì chỉ mất một kiếp này thôi, tinh tấn một kiếp này thì gọi là cố gắng. Còn ai mà thượng căn á, thì có khi chỉ vài năm, vài chục năm. Nếu trong kinh nói gọi là 7 năm tinh tấn, đủ phúc duyên là có thể chứng A-la-hán, chưa hết một đời. Nhưng mà chúng ta có thể chấm dứt được cả vô lượng kiếp luân hồi. Còn nếu chúng ta không tu mà lang thang một kiếp này, thì hậu quả là vô lượng kiếp về sau chúng ta chịu luân hồi. Chân thực ra xét cho kỹ, bỏ một ít thời gian, về thời gian ấy, không nhiều, mà chúng ta được rất là nhiều, rất là lâu dài, được một cái hạnh phúc vĩnh viễn luôn. Đấy là về thời gian. Thứ hai là về công sức. Thì chúng ta nhọc nhằn tu thì đúng là phải vất vả, phải nhọc nhằn, phải gian khổ và rèn luyện 5, 10 năm, 20 năm, 30 năm cho đến hết một đời này đi, có gọi là gian nan khổ luyện đi. À, thế còn nếu không tu, ta thả trôi một đời này, à, sống buông thả trác táng tự do hưởng dục, để rồi vô lượng kiếp chúng ta đau khổ. Kiếp này ta chỉ vất vả một chút thôi. Và các cụ gọi là tu thì trước khổ sau vui mà. Sư bỏ công bỏ sức, thực ra sư ở đây Thầy nói như các đại đức nhà mình ấy, có ở trong rừng vào, nằm xương gối gió vào, ăn một bữa cũng gọi là khổ một tí, nhưng mà thấm gì so với vô lượng kiếp làm bò, làm trâu, làm chó, làm lợn, ngã quỷ, địa ngục tra tấn. Vất vả một chút này nó chỉ là một tí tẹo thôi. Nếu chúng ta khéo nhìn ấy, cái thời gian ta luân hồi nó quá dài luôn. À, thì bây giờ tu vất vả một chút nữa, đem một đời này so với vô lượng đời thì nó chả là cái gì cả. Đem con số 1 mà so với vô lượng nó gần như bằng không, coi như không đáng gì. Ta vất vả một đời này mà ta được cả một vô lượng kiếp về sau. Cho nên dẫu có vất vả thế cũng chưa thấm vào đâu. Đấy là về công sức. Về kết quả thì mình phải thấy thế này, ta vất vả một chút đời này thôi, nhưng cái quả báu của nó là tối thượng, là an lạc vĩnh kiếp tối thượng, không còn một chút đau khổ nào. Và thế còn nếu ta không vất vả đời này, ta buông trôi, không tu tập, thì hậu quả là vô lượng kiếp khổ đau. triền miên. Đấy. Cho nên gọi không tu thì vĩnh kiếp trầm luân mà, không biết bao giờ mới chấm dứt được khổ đau. Nó là sự thật. Nhân thân thì nan đắc, Phật Pháp thì nan văn. Nhất thất nhân thân thì vạn kiếp bất phục. Thân người khó được, Phật Pháp khó nghe, nhưng mất thân người lại rất dễ. Đại chúng thấy cái đại dịch Covid vừa rồi đấy, thân người mất dễ không? Vừa mới hôm trước khỏe ngoành ngoành như thế mà hôm sau ngoành ngoảy đã chết rồi. Cực kỳ dễ mất luôn. Bây giờ lại còn có mấy cái anh nữa, đậu mùa khỉ với này, cúm nọ cúm kia rồi nó cũng lấy. Thầy hôm nay nghe một cô Phật tử có nói ở Đài Loan ấy, một ngày mấy chục nghìn ca nhiễm và ngày nào cũng có hàng trăm người chết. Thế còn Việt Nam chúng ta cái đợt Sài Gòn nó chết chúng ta thấy khủng khiếp không? Cho nên mới thấy thân người rất dễ mất, cực kỳ dễ mất, khó được lại. Thế nhưng khi chúng ta có được thân người rồi chúng ta lại không nghĩ đến tu, nghĩ quên mất cái chuyện tu. Ở đời tại sao mọi người còn biết tính là gì? Hy sinh đời bố để củng cố cho đời con. Đấy là người thế gian á, chấp nhận đời mình vất vả để cho con mình nó sung sướng, còn biết tính xa như vậy. Thế tại sao mình lại không biết hy sinh một cái đời này ta tu dưỡng để củng cố muôn vạn đời về sau không khổ đau? Ta thử tính xem. Ta vất vả một kiếp này, một đời này gắng tu tập để vô lượng kiếp vĩnh viễn về sau không còn khổ đau nữa. Tại sao ta không biết tính? Hay tại vì mình không nhìn ra? Mình nghĩ là ô, có khi tại do mình nghĩ là chắc gì mà chết lại còn gì, hay chết là hết. Ta nghĩ nhiều khi chết là hết cho nên tu làm gì? Đấy, nghĩ thế, làm gì có luân hồi, làm gì có nhân quả. Đấy, đấy gọi là tà kiến đấy. Vì nghĩ như vậy, ta không nghĩ rằng còn kiếp sau. Thưa đại chúng, rất nhiều người nghĩ không còn kiếp sau đâu. Thôi sống được ngày nào thì cố gắng mà tận hưởng chứ. Vì thế cho nên họ không bao giờ lo cái việc tu tập. Cái người mà nghĩ rằng có kiếp sau, chết rồi là còn kiếp sau đấy, thì người ta bắt đầu nghĩ đến tu tập, bắt đầu biết sợ, biết lo tu. Còn cái người nghĩ rằng chết là hết, không còn gì cả, đừng có gì phải bận tâm. À, có gì ở đây thụ hưởng ngay đi thôi, không phí. Là cái người rất thiền cận. Thiền cận là chỉ nhìn được cái trước mắt này thôi. Nhìn được cái trước mắt, không thấy được cái lâu xa. Nhà Phật gọi là tà kiến, đoạn kiến. Mà chúng ta mắc vào cái này nhiều lắm đấy thưa đại chúng. Ai bây giờ vẫn còn lần trần, trần trừ dụ dự, chưa muốn tu ngay, là người này cũng đang mắc vào tà kiến đấy. Và khoan khoan, bây giờ còn đang bận nhiều thứ lắm, nào kia chưa chịu tu. Và đấy là mắc vào tà kiến, hoặc là chấp thường, hoặc là chấp đoạn. Nghĩ rằng tôi còn sống đến ngày này. Nhưng biết bao nhiêu người nghĩ rằng tôi còn sống đến ngày này rồi cuối cùng có được sống đến ngày đó đâu. Chưa kịp đến ngày đó đã chết rồi. Thế mới gọi là vô thường, mà thưa đại chúng. Cho nên Phật Bồ Tát ấy gọi là giác cổ bỏng họng, nói chúng ta cũng chỉ nhắc cái chỗ này thôi. À, này, tất cả các chúng sinh hãy nghĩ đi, vô thường tấn tốc rất nhanh, mạng sống như đèn dầu trước gió, à, như giọt sương trên đầu ngọn cỏ, có đó rồi mất đó, nhanh lắm. Đừng nghĩ rằng mình sẽ được sống đến ngày nào. Chúng ta có thể chết bất kỳ lúc nào, thưa đại chúng, đây là một sự thật. Phải ý thức thường xuyên về cái chuyện chết này đấy. Nhất là trong cái thời đại mà dịch dã thế này. Và đi ra ngoài đường, Thầy nói, đi ra ngoài đường là mạng sống chỉ còn chưa được một nửa. Bước chân ra đường bây giờ là mạng sống của mình biết là không còn được một nửa. Vì 50% là phụ thuộc vào cái anh đi đường kia. Phải không? Anh mà say rượu, anh mà là đang bực vợ cái là nhiều khi anh lái xe lung tung anh đâm vào mình thôi. Đấy, cho nên gọi là 50% mạng sống mình là thuộc người ta. Còn 50 ở phía mình còn chưa chắc. Đó. Cho nên là cái mạng sống bây giờ nó quá mong manh. Chúng ta phải thấy rất mong manh. Không thể nào bám chắc được, biết chắc được. Nên chúng ta phải gắng, lúc nào còn sống phải gắng nghĩ đến cái chuyện tu tập. À, đấy là người có trí. Và tu tập một đời này thôi mà thoát cho muôn kiếp. Bây giờ Thầy nói ví dụ, bây giờ đặt ra một cái bài toán này, anh nào chịu khó tu một năm sẽ không phải vào tù chung thân. Thế chúng ta có tu không? Ai mà chả tu, đúng không? Bây giờ có mấy anh tội nhân ấy, bảo anh nào chỉ tinh tấn tu một năm thôi là coi như là coi được miễn, không phải vào không tù chung thân nữa, giảm cái án không tù chung thân nữa. Thế thì ai cũng tu hết đấy. Thế nhưng chúng ta thì không thế. Thì không có ông tòa án nào ông đặt ra thế, mà chỉ có mỗi ông quỷ vô thường thôi. Ông vô thường mình không nhìn thấy mặt ông cho nên không sợ. Không sợ. Đó. Thế còn nếu mà chúng quả thật là quỷ vô thường nó hẹn ra đây này, nó nói là các ông các bà chịu khó tu kiếp này thì không bị vào ngục vạn kiếp thì khi chúng ta tu đấy. Anh quỷ vô thường nó lại không thèm như thế, nó hiện ra nói cho mình biết, nó cứ âm thầm thôi, nó chiến đấu, cho nên chúng ta xem thường nó, coi lơ nó đi. Đó thưa đại chúng, cái đấy mình gọi là cái ngu của mình đấy. Đức Phật gọi là chúng ta bị ngu, bị vô minh đấy. Vô minh là không rõ biết chuyện này, không tin được cái điều này, không tin luân hồi, không tin nhân quả là vô minh, không tin có kiếp sau cũng là vô minh. Thưa đại chúng, tất cả đấy là gốc rễ vô minh, và nó làm cho chúng ta trì trệ, trói buộc chúng ta, không bao giờ chúng ta tiến bước được trong việc tu tập, dũng mãnh trong việc tu tập được cả. Đó thưa đại chúng, Phật gọi là vô minh là chỗ đó đó. Ta cứ nghĩ như thế thôi, nhưng đâu có ngờ là thần chết nó đến, nó lôi mình đi lúc nào có biết đâu. À, thế cho nên phải gắng, phải hiểu ra. Thầy nhớ cái bài kệ của Ngài Thiền Sư Minh Chánh, Ngài nói rất là thấm thía. Làm sao? Công danh cái thế màng sương sớm, phú quý kinh nhân giấc mộng dài. Chẳng biết bản lai vô nhất vật mà công phu luống uổng một đời ai. Công danh cái thế tức là công danh của mình trùm cả thiên hạ. Cái thế nghĩa là trùm hết thiên hạ luôn. Nhưng mà cũng chỉ là màng sương sớm, như màng sương buổi sớm thôi. Đại chúng biết bao nhiêu người vào tổng thống đây, vào thủ tướng đây, rồi đến ngày hưu rồi cũng thế thôi. Phải không? Đó, có gì đâu. Rồi cái chết nó cũng sạch đến thôi. Hai tay buông xuôi cũng thế thôi. Làm vua cũng thế thôi. Công danh cái thế màng sương sớm, phú quý kinh nhân giấc mộng dài, giàu đến nỗi người ta, nhân gian người ta phát sợ, nhưng rồi cũng chỉ là giấc mộng dài. Khi nằm trên giường thở hắt ra thì tiền kho đầy đụn đó, cũng là giấc mộng dài thôi. Tỷ phú gì đi chăng nữa thì lúc ấy cũng thế thôi. Thưa đại chúng, làm gì đâu, nó là thật đó. Chúng ta khéo quan chiếu thì chúng ta thấy, tự nhiên chúng ta xem rất nhẹ cái đấy. Thưa đại chúng, công danh tiền bạc ta xem rất nhẹ khi chúng ta quán chiếu cái này. Chúng ta nghĩ rằng bây giờ ta đang kề cận cái chết thì tất cả những cái đấy không có giá trị gì hết. Cho tôi làm vua rồi tôi không làm nữa, tôi sắp chết đến nơi rồi làm gì. À, cho tôi một kho vàng bây giờ tôi không làm gì cả, tôi sắp chết rồi. Mang kho vàng đến biếu tôi làm gì nữa đâu. À, cho 100 cái cô cung phi thật đẹp lên nữa làm gì đâu. Đại chúng, không có giá trị gì nữa. Mà giờ chúng ta đều là người sắp chết cả. Nói thật là chúng ta đều sắp chết cả rồi đấy. Sẵn sàng đón nhận cái chết hết đấy. Không nghĩ đến nó. Cho nên nó chỉ cần nghĩ đến một cái chữ chết thôi ấy. Nhà thiền người ta gọi là gắn cái chữ tử lên trán này này. Gắn chữ tử lên trán thì không bao giờ thối đạo, thối tâm. Và tu rất là tinh tiến. Biết rõ rồi không có cái gì. Chỉ có một cái chữ tử này nó gạt được hết tất cả mọi chuyện. Nào tham danh, tham lợi, tham tài, tham sắc, cái gì nó cũng gạt đi được hết. Vì những cái này không là gì cả khi thần chết đến. Buông hết thưa đại chúng. Chúng ta mê cho nên chúng ta cứ ôm vào, nghĩ rằng mình còn sống lâu, còn sống dai để thụ hưởng. Nhưng đâu có gì đâu. Có ăn sơn hào hải vị gì thì qua lưỡi rồi, đại chúng thấy cũng chỉ là một cái cảm giác thôi. Phải không? Bao nhiêu cái gì cũng chỉ là còn trong ý tưởng, ý niệm thôi, hoài niệm thôi. Có cái gì là thật đâu. Thế cho nên đây mới gọi là màng sương sớm, màng sương buổi sớm. Kinh Kim Cương gọi là gì? Quá khứ bất khả đắc, hiện tại bất khả đắc, mà vị lai cũng bất khả đắc. Quá khứ trôi qua rồi, không còn nữa. Tương lai thì chưa đến, không nắm bắt được. Hiện tại không dừng phút giây nào cả. Ai khéo tư duy chỗ này thì mới thấy cái sự tồn tại của chúng ta nó rất là lạ kỳ. tồn tại của chúng ta nó rất là chung chiêng, nó rất là ảo mộng. Quá khứ không có, tương lai chưa đến, mà hiện tại không dừng thì không biết là ta đang ở cái chỗ nào. Cho nên Đức Phật mới gọi là chúng ta tồn tại trong cái cảnh thực sự là ảo mộng đấy. Đấy. Thế cho nên thế giới này Phật mới gọi là như mộng huyễn, bảo ảnh là như vậy đấy. Thế nhưng mà chúng ta thì không thấy được cái tính chất mộng của nó, chúng ta cứ nghĩ nó là rất là thật. Và đấy là cái vô minh làm khổ chúng ta. Chỉ có trí tuệ Phật mới soi sáng để chúng ta thấy được cái sự thật này thôi. Đại chúng, rất là khó. Đấy. Thế thì ở đây, Na Tiên nói sao? Chúng ta tu hành, bỏ một chút những cái vật chất dục lạc thôi, nhưng mà rồi sẽ được cả một cái quả vô cùng lớn. Nếu gọi là đi câu như này, gọi là câu này là câu cực kỳ là lãi luôn, thưa đại chúng. Đi câu cái quả sa môn này là lãi nhất đấy, thầy nghĩ thế. Chứ còn câu được con cá vài chục cân cũng chưa phải lãi. Bỏ con giun mà được con cá vài chục cân chưa phải là ăn thua. Còn đây á, bỏ một chút cái dục lạc vinh hoa thôi mà được cái quả sa môn này là cực kỳ vĩ đại, không có cái gì bằng, thưa đại chúng. Thế chúng ta thấy nếu chúng ta có trí tuệ thì chúng ta có nên cầu lấy cái quả này không? Nên cầu chứ. Ông thực sự đấy, thầy Thái Minh trước khi đi tu là cũng mang cái cân ra để cân cái này đấy. Thế thầy ở đời á thì cũng chỉ thỏa mãn được vài cái dục lạc thôi. Và cùng lắm thì cũng che chở được một cho một cô vợ, vài đứa con. Chưa chắc đã báo hiếu được bố mẹ cái gì, không giúp được ai gì. Đấy là sự thật thầy cân đấy. Thầy nghĩ thầy đi tu, thầy nghĩ rằng thầy sẽ làm được nhiều cái. Mình bỏ một chút cái dục lạc thế gian, những cái riêng tư thế này thôi, có gì nhiều. Mà không bỏ rồi nó cũng phải bỏ mà, thưa đại chúng. Có ai mà nắm được dục mãi đâu. Đâu ai giữ được dục mãi rồi đến lúc cũng phải bỏ. Mình không bỏ nó, đến lúc nó cũng bỏ mình. Thì tốt nhất ta bỏ trước đi cho nó chắc, cho nó nhàn. Đó. Thế bỏ được nó thì mình lại làm được rất nhiều việc lợi ích cho mọi người. Cho nên vì thầy cân nhắc rất là kỹ. Thầy cũng tính cái chuyện bài toán đi câu đấy. Tính rất là kỹ, wow. Làm được nhiều cái lợi ích. Đó là cân nhắc thật sự. Thực sự thấm lắm thưa đại chúng. Cái bả dục lạc của thế gian, Đức Phật nói nó rất là sâu sắc. Cái dục lạc thế gian nó như giọt mật ở trên lưỡi dao mà, thưa đại chúng. Một giọt mật trên cái lưỡi dao bén, chẳng đáng cái gì cho mình liếm cả. Chỉ có trẻ con, cái đứa dại nó mới le lưỡi, nó liếm cái giọt mật ấy thôi. Đại chúng ngẫm xem mấy cái dục của mình ấy nó có chỉ là giọt mật thôi. Phải không? Cái dục mình, dục ăn, dục ngủ, tài sắc một tí thôi, có cái gì đáng nhiều đâu. Mà rồi nó cũng chỉ là tàn hoại cái thân này thôi chứ. Đấy, mấy anh nghiện ma túy xì ke cũng là dục đấy, xong thân thể tàn hoại. Mấy anh, mấy cái chú ăn chơi cũng tàn hoại thân thể, có cái gì đâu. Đó, cho nên mình quán chiếu thật kỹ vào, thấm mà, thì bỏ cái dục này không phải là khó, thưa đại chúng. Thấy nó nhẹ nhàng, bỏ nó. Và bỏ nó mình được bao nhiêu cái lớn, câu được con cá lớn, cá sa môn quả. Cái đó là vĩ đại lắm, thưa đại chúng. Đức Phật là Ngài câu được rồi. Chúng ta là con của Ngài, chúng ta cũng phải phấn đấu sao? Nhất khoát thả cái, bỏ những cái mồi kia đi, mồi vinh hoa phú quý một chút đi, đi bỏ đi, nó không đáng gì cả. Mấy cái dục lạc ấy, để câu được cái thánh quả này. Cái này mới là cái chỗ chúng ta mong muốn có được trong cuộc đời này. Hy sinh một chút, bỏ một chút mà được vô lượng cái lợi ích. Tu thì trước khổ sau vui mà. Vui trong dục lạc, vui ấy là vui khổ. Phải rất rõ như vậy. Nên thầy rất mong đại chúng nhé, học lời của Ngài Na Tiên. Chúng ta sẽ có một cái cuộc đi câu thật là đặc biệt thú vị, một cái sự rất là cân nhắc để chúng ta được cái lợi ích lớn nhất, lợi ích lớn nhất trong cuộc đời này. Cuộc đời này là chúng ta cũng đang sách cần đi câu, đi câu cá trong cuộc đời này. Câu làm sao được con cá thật là to, con cá đấy chính là con cá giác ngộ giải thoát, mà đạt được cái đó là hạnh phúc viên mãn đấy nhé. Thầy xin chúc đại chúng tinh tấn, thành tựu được những cái lợi ích. trong việc tu tập của mình. Thỉnh đại chúng chúng ta đứng lên vươn vai kiếng chân chút cho nó đỡ mỏi mệt, xong rồi chúng ta sang tiếp phần 2. Kính thưa đại chúng, sang phần thứ hai giải đáp các thắc mắc. Trước hết Thầy đọc câu hỏi. Có câu hỏi từ YouTube của bạn Nguyễn Duyên. Bạn hỏi thế này: Kính bạch Thầy, nhà con có hai đứa con. Đứa thứ nhất thì ngoan, nhưng đứa thứ hai rất hay nói dối và ăn trộm. Nhiều lần con phát hiện nó ăn trộm tiền của mẹ và ăn cắp đồ của nhà hàng xóm. Mấy bác hàng xóm sang nói với con làm con xấu hổ quá, nhưng con nói rồi đánh đòn mà cháu vẫn chứng nào tật ấy. Con xin Thầy chỉ dạy cho con phải làm sao để cháu từ bỏ tính xấu này đi. Con xin tri ân công đức của Thầy ạ. Bạn Nguyễn Duyên, bạn gửi câu hỏi về chuyện con cái. Có hai đứa con, một đứa thì ngoan, một đứa thì hư, hay nói dối này, còn hay ăn trộm của mẹ, ăn trộm của hàng xóm. Để hàng xóm người ta mách rất là xấu hổ. Thế rồi cô cũng dạy rồi cũng đánh đòn rồi đấy, nhưng mà sao vẫn chứng nào thật ấy. Thì cô thắc mắc, Thầy xin chia sẻ với cô Nguyễn Duyên và đại chúng thế này. Quả thật ấy, cái việc dạy con bây giờ, thời đại bây giờ Thầy nói là dạy con khó nhất trong lịch sử nhân loại đến giờ. Khi văn minh vật chất thế này, khi mà con người ta nó rất đầy đủ, thứ nữa là sinh đẻ thì cũng lại không nhiều nữa. Khi vật chất văn minh lên thì con người ta lại không muốn sinh đẻ nhiều, phụ nữ giờ người ta không muốn sinh đẻ, đẻ ít thôi. Thế cái con cái ít ý, thì lại trở thành một cái lo cho cha mẹ. Thầy vẫn nói là các cháu bây giờ trở thành ông hoàng bà chúa ở trong nhà mà. Nhà nào cũng thế, một đứa, hai đứa thì nó phải là ông hoàng bà chúa rồi, là trung tâm của cả nhà, của cả vũ trụ rồi, rốn vũ trụ là chúng nó. Cho nên bố nào, mẹ nào cũng sợ con, ông bà nào cũng sợ cháu, thì sợ chúng nó từ bé rồi, cho nên là làm sao dạy được nó. Đại chúng thấy không? Phải không sợ mới dạy được, chứ sợ là không dạy được cái tâm lý như vậy. Đại chúng thấy mình muốn dạy một con trâu mà sợ con trâu thì có dạy nó không? Có mà sợ nó thì cũng phải cầm roi đứng trước mặt nó mà hăm he nó, dọa nó chứ, ra vẻ không sợ mới dạy nó chứ. Chứ mà trong tâm đã sợ nó thật rồi làm sao dạy được. Ông bà sợ cháu, bố mẹ sợ con, làm sao dạy được con nào? Thầy hỏi. Cái tâm lý bây giờ nó đã làm bị cái tâm lý rất là yếm thế rồi đó. Ngày xưa con đàn cháu đống, thầy thấy như nhà thầy, ông cả thầy là bác cả là 14 người con. Có gì thì ăn, cho ăn thì ăn, không ăn thì thôi, nhìn đói. Nhà thầy 7 anh chị em ấy, quăng cái rổ khoai ra là ăn một chút là lúc là hết rồi. Có đâu mà phải chiều phải chuộng, không chiều chuộng gì, đánh đòn như gì đó. Thế nhưng mà anh em lại biết bảo nhau mà biết le lét. Còn bây giờ các cháu nó được chiều quá, thưa đại chúng. Thực sự thầy nói cái môi trường giáo dục bây giờ rất là yếu. Ngay từ trong nhà đã khó dạy con rồi. Ai cũng thương con, cũng chiều con là đúng. Nhưng bây giờ nó là quá được chiều luôn. Các cháu trở thành những cái trung tâm, những cái nhân vật quan trọng nhất như vậy. Cho nên không dạy được, nó rất khó. Đấy là thầy nói cái môi trường. Thứ nữa là gì? Các cụ thì cũng nói là cha mẹ sinh con trời sinh tính. À, tất nhiên câu đó thì nó không phải đúng với Phật giáo mình, nó đúng một khía cạnh. Cái chữ ông trời sinh tính này không phải là có ông trời ông sinh ra mỗi đứa một tính, mà nghiệp tính của chúng nó từ tiền kiếp mang lại. Các con với cha mẹ nó là duyên, là nghiệp, là duyên nợ với nhau. Đến với nhau vì một cái duyên gì đó, một cái nợ gì đó mà đến với nhau làm cha mẹ và làm con cái thôi. Chứ không phải là tất cả đâu. Có khi mắc nhau một cái nợ gì đó, vướng nhau một cái duyên gì đó, trở thành cha mẹ, thành con cái. Còn nó đến với chúng ta, nó mang cả một cái khối nghiệp của nó, tập khí của nó từ vô lượng kiếp đến. Mỗi đứa một tập khí khác nhau, một khối nghiệp khác nhau. Cho nên tính nết nó khác nhau. Anh em sinh đôi cùng chứng tính nết cũng khác nhau. Chứ đừng nói là giống nhau. Vì nghiệp riêng cũng giống nhau. Đó. Cho nên đây nhà bạn ấy, một đứa con thì ngoan, một đứa con thì hư, thì nghịch cũng là lẽ rất tự nhiên, bình thường, theo duyên, theo nghiệp thôi. Đó. Thế thì bây giờ cháu nó sinh ra làm con mình rồi, để chuyển hóa nghiệp cũ của nó, để chuyển hóa nghiệp ân oán của nó với mình, thì Đạo Phật chúng ta có cách. À. Trước hết ấy, là cha mẹ biết rằng nếu đứa con này đến với mình nó không phải cái duyên thật tốt, là mình với nó có cái oán kết, oán nợ với nhau. Thế thì mình phải tu tập để mà sám hối và chuyển hóa cái nghiệp này. Cả cha cả mẹ đấy, thưa đại chúng. Có đứa con nó đến nó rất là đền ơn đáp nghĩa cha mẹ, chăm sóc, thương cha mẹ. Có đứa đến là chỉ phá thôi. Mình oán nợ với nó mà. Thế thì mình biết mình có oán nợ với nó thì mình phải gắng tu, mình sám hối. À, tu tập để mình chuyển hóa cái nghiệp với nó là cái đầu tiên. Thứ hai, để chuyển hóa nghiệp cho nó nữa cũng bằng cách này. Chăm sóc giáo dục nó thật kỹ. Đấy, phải giáo dục nó, đại chúng. À, Bác Hồ vẫn nói rồi, thiện ác nguyên lai vô định tính mà. Đa do giáo dục đích nguyên nhân. Thiện ác xưa nay không phải là cái tính sẵn, mà đều do giáo dục là nguyên nhân chính. Dù là nó có tập khí từ kiếp trước sang kiếp này, nhưng kiếp này mà giáo dục tốt, nó vẫn chuyển hóa. Thế người ta mới quan trọng cái việc giáo dục. Mà Đạo Phật là đạo giáo dục. Đức Phật là nhà giáo dục vĩ đại nhất, đại chúng biết rồi. Nhờ công giáo dục mà chuyển hóa hết, người xấu thành người tốt, à, kẻ dở thành người hay, người ngu trở thành bậc trí, phàm nhân trở thành thánh nhân, đều từ giáo dục hết. Cho nên giáo dục là tạo ra con người, là chuyển hóa nghiệp. Cho nên gì thì gì vẫn phải đặt cái nền tảng giáo dục trong gia đình là căn bản. Tu tập để chuyển hóa nghiệp một phần, còn giáo dục phải là căn bản. Đó, cho nên vợ chồng bạn này phải tích cực với cái cậu con mà trộm cắp lừa dối giá này, thì phải giáo dục con thật kỹ. Đừng bao giờ mà bỏ bê cái việc giáo dục. Nó đã có cái tập khí xấu rồi mà ta bỏ bê là cứ cái hạt giống nó mọc lên rất nhiều. Cho nên phải chú tâm vào cái việc giáo dục, dục con. Đó. Rồi tránh những cái duyên xấu cho cháu đi. Nào, nó đã hay ăn trộm cắp thì đừng để cho nó duyên gần với những cái đồ vật dễ lấy. Tiền này cứ để hớ hênh, rồi nó lấy, nó quen. Ta gọi là ăn trộm quen tay, ngủ ngày quen mắt. Các cháu mà nó có tính tắt mắt hay ăn trộm, ăn cắp mà cứ để tiền bố mẹ để chỗ nào thoải mái, nó sẽ lấy trộm dần, nó quen đi. Nó lấy được tiền lần một, lần hai, lần ba, rồi ăn quà, rồi chơi game này khác, lần sau lại lấy. Phải không? Thì phải gọi là tránh duyên cho nó, để cho nó đừng có mắc vào cái duyên này. Đó, đấy nhá. Thế thì như vậy Thầy nói là để chuyển hóa cho cháu không có cách nào khác. Không phải khấn cầu Phật phù hộ cho con để cho cháu nó ngoan, mà phải thực sự là sự giáo dục và bản thân mình tu tập chuyển nghiệp. Không có cách khác, không thể có cách khác cái chuyện đó. Bố mẹ tu tập để chuyển nghiệp của mình với con cái là một. Thứ hai là giáo dục con, tạo môi trường tốt để giáo dục con. Và giáo dục khắt khe, chứ không phải chuyện chơi đâu. Thầy vẫn rất nghiêng về cái việc giáo dục, mà giáo dục khắt khe, nghiêm khắc. Nhà trường bây giờ nhiều khi thì thầy cô rất sợ đánh đòn học sinh là bị kiện luôn, là bị coi như là bạo lực học đường này khác luôn, nhưng mà cái đó là rất là dở. Tất nhiên, cái việc thầy cô mà ứng xử với học sinh nó quá đáng là không được phép, nhưng mà lại không cho phép thầy cô được roi vọt với học trò là rất là dở. Không roi đến thân nó không đau, nó không sợ. Bố mẹ ở nhà mà không đánh đòn con, nó cũng không sợ đâu. Chỉ nói ngọt nói nhạt khó lắm chứ không phải dễ đâu, không dễ. Con người ta phải đòn đau nó mới nhớ thân, nó mới khắc vào được. Cho nên các cụ người xưa nói là yêu cho roi cho vọt là rất chí lý, không thể không được đâu. Đấy, chúng ta nhớ bác Hồ của chúng ta đấy. À, lúc còn trẻ nó còn nợ mẹ mấy roi, bao nhiêu roi, vẫn còn nợ đấy chứ mà không đâu. Đòn đau như thế mới nhớ được, nhớ rồi mới sợ. Con người ta phải biết sợ mới dạy được, còn không sợ là không dạy được, bất trị. Đấy, những cháu nào mà gọi là không sợ ai thì không thể dạy được đâu. Cho nên phải làm cho các cháu từ bé nó biết sợ, có những cái biết sợ. Mà sợ đầu tiên là đòn roi, những cái đau nó mới sợ. Đó, cho nên là giáo dục là phải nghiêm khắc. Nghiêm khắc mới nên người, không nghiêm khắc không thể nên người. Một cái khuôn, một cái bể mà lại không chắc, cái bể để đúc ra một cái sản vật, mà cái bể mà lại lòng lẻo, mà lại bể lại còn mềm hơn cả kim loại đổ vào, thì làm sao một cái khuôn như thế thì làm sao đúc được ra khuôn. Cái khuôn nó phải cứng hơn thì nó mới đúc được. Đấy, cho nên giáo dục chính là cái khuôn để mà đúc ra sản phẩm con người. Thì cái khuôn đấy phải cứng, phải chắc, phải đủ sức mạnh mới được. Đó, chúng ta nhớ như vậy. Đó, thì Thầy xin chia sẻ với bạn này về giáo dục cho bé. Câu hỏi thứ hai từ nick Facebook của bạn Xuân Huy hỏi rằng: Con kính bạch Thầy, con có câu hỏi muốn Thầy giải đáp cho con ạ. Vợ chồng con có dự định đầu năm 2023 sẽ làm nhà, xây nhà. Nhưng hiện tại vợ con mới đi khám và phát hiện là có bầu con thứ ba, cháu thứ ba, dự kiến sẽ sinh vào đầu năm 2023. Thầy cho con hỏi vừa xây nhà vừa sinh con cùng thời điểm thì có sao không ạ? Vì con nghe nhiều người nói khi có bầu thì nên kiêng xây nhà. Như vậy có đúng không ạ? Mong Thầy cho con lời khuyên. Con xin cảm ơn Thầy. Bạn Xuân Huy, bạn ấy thắc mắc, bạn ấy đang lăn tăn chuẩn bị xây nhà. Thế nhưng mà bây giờ thì vợ lại phát hiện có bầu cháu thứ ba rồi. Cũng định sang năm 2023 này là xây nhà. Thế mà cũng lại đúng năm thời đó là thời thì sẽ sinh con. Thế thì bạn ấy nghe nhiều người nói là vợ mà có bầu ra chuẩn bị sinh con mà làm nhà thì nó không tốt, kiêng. Thì bạn thắc mắc, bạn hỏi. Thầy xin trả lời thế này. Chúng ta biết ấy, dân ta từ xưa có câu là gì? Đời ngừa cái ba cái việc lớn thời xưa đấy. Tậu trâu này, lấy vợ này, làm nhà này, là ba cái việc lớn nhất trong đời người. Con trâu là đầu cơ nghiệp mà. Đấy, anh nào ra ở riêng mà bố mẹ cho con trâu là yên tâm lắm rồi. Tậu được con trâu là thấy là sống rồi. Sau đó cưới được cô vợ là việc lớn lắm rồi. Và cái thứ ba là cất được cái nhà lên, an cư lạc nghiệp, thế là cuộc đời như thế gọi là xong. sự nghiệp của một người đàn ông ngày xưa là thế đấy, tàu trâu lấy vợ làm nhà, thế là xong rồi đấy, ba việc lớn. Thế thì ở đây đại chúng biết là những việc lớn thì bao giờ nó cũng hao tâm tổn sức vào, lo toan đủ thứ đấy, mệt lắm. Xong việc lớn là rất nhiều chuyện. Và đại chúng cũng biết, Thầy đã từng giảng là cái chuyện mà làm nhà để ở rồi, nó cũng có hay có cái hạn làm nhà. Vì khi chúng ta dùng thọ hưởng cái phúc báu của mình thì phúc báu sẽ vơi hao đi. Nếu không biết bồi đắp phúc báu vào trước đó, nó vơi hao đi thì những cái tai họa, tai ương nó hay xảy ra. Chứ không phải vô lý mà tự nhiên người ta nói có cái hạn làm nhà. Thế bây giờ cái chuyện mà chuẩn bị làm nhà thì vợ lại có bầu, chuyện chuẩn sinh thì sao, nó có nhiều thứ ảnh hưởng thật sự, thưa đại chúng. Thứ nhất ấy, tâm lý của người mẹ bầu á, đang mang thai này mà nhà tự nhiên là thay đổi, nào đào đập tường, đào hố, đào móng, xong rồi là đủ thứ, wow, gạch ngói vôi vữa kéo về, rồi ở thì chui chui rúc rúc một chỗ nào đó, ở tạm ở chỗ. Tâm lý cái người mẹ bầu á, nó sẽ rất là ảnh hưởng. Khi mình còn bình thường, khỏe mạnh, chưa mang thai mà xây nhà, sửa nhà, mình có mệt không? Nhất là chị em phụ nữ, phải nói là vất vả lắm. Ông chồng ông kiếm tiền, ông quảng đấy thôi, còn mình ở nhà là trăm thứ bà dằn, trông nom thợ thuyền, phải không? Rồi là lợn gà cám bã đủ thứ ở đây á. Thế rồi là con lớn, con bé nó nhóc nhau, đây là cháu thứ ba nữa, chuẩn bị sinh cháu thứ ba. Nó mệt lắm thưa đại chúng. Cho nên thực sự về sức khỏe của mẹ bầu, nếu mà đang mang thai ấy, mà làm nhà là ảnh hưởng rất nhiều, cực kỳ ảnh hưởng đấy. Lo lắng cái môi trường nó thay đổi, khi mà đào đất nhà lên mà đất mới đất cũ, nó cũng ảnh hưởng đến cái sóng từ trường của cái đất đó đấy thưa đại chúng. Khi cái kết cấu của đất nó thay đổi là cái từ trường, chúng ta biết là trái đất này nó có từ trường. Có những cái giường chúng ta nằm ngủ trong nhà, ta ngủ rất là ngon, nhưng mà đổi sang vị trí khác ta ngủ không ngon nữa. Vì cái sóng từ trường ở chỗ đấy nó khác, nó ảnh hưởng đến cái sóng não của chúng ta. Đây là về mặt khoa học Thầy nói nữa. Cho nên khi mà chúng ta đào đất làm nhà, đào móng rồi là san nền này khác á, vào thay đổi, nó có ảnh hưởng chứ không phải không có ảnh hưởng đến sức khỏe của tất cả những người trong ngôi nhà đó. Chứ đừng nói là đến mẹ bầu. Mẹ bầu là rất là mệt mỏi, vừa phải mang thai, thay đổi tâm lý, sinh lý thay đổi. Và chính cái bào thai ở trong bụng mình cũng bị ảnh hưởng rất nhiều. Không phải là không ảnh hưởng đâu, thưa đại chúng. Người mẹ khi mang thai mà muốn tốt nhất là tâm lý được ổn định, được thoải mái, được an lành, thì cái thai nó sẽ phát triển tốt. Còn khi người mẹ mà bất an, quá nhiều lo lắng, quá nhiều những cái việc bận rộn, rồi lại bị những cái xáo trộn thay đổi, nó ảnh hưởng đến thai chứ không phải không ảnh hưởng. Đây là một cái nhìn nó rất là cụ thể, thưa đại chúng. Nha. Đó. Thế cho nên tại sao các cụ người xưa kiêng khi mà trong nhà mà phụ nữ có thai thì không, họ kiêng không làm nhà cái lúc đó. Nó có lý do để bảo vệ cho sức khỏe của mẹ và bé. Vì các cụ người xưa trọng người hơn là trọng vật. À, con mình sinh ra nó khỏe mạnh quý hơn là cái nhà chứ. Nhà có đẹp mà sinh ra con mình nó lại quái thai mà nó lại hâm hâm dở dở, có khổ không? Không có đợi. Mà nó bị làm sao là do lúc mà mình xây nhà, xây cửa, nó lo lắng quá. À, người vợ rất là vất vả. Cho nên các cụ ngày xưa đưa ra cái lý do khi mà làm nhà thì không nên mang thai, hoặc đã mang thai thì thôi cũng dừng đã, để sinh con cho nó mẹ tròn con vuông rồi thì làm, là có lý do. Cái đấy là bảo vệ sức khỏe của bé, của mẹ. Cái đó là tốt thôi. Hoàn toàn không có điều gì là mê tín tâm linh ở đây cả, không có điều gì. Nó rất là bình thường, rất là bình thường. Thế còn về mặt tâm linh thì Thầy cũng nói rất rõ là nó thực sự, cái chuyện làm nhà về mặt tâm linh ấy, khi chúng ta đã bạch các vị sơn thần thổ địa, long thần đầy đủ, các chúng sinh ở đất ở nhà mình đầy đủ, thì nó không có ảnh hưởng gì đến về mặt tâm linh. Nhưng đây là ảnh hưởng về mặt tâm lý, đại chúng hiểu không nào? Tâm lý và sức khỏe, về môi trường, nó ảnh hưởng. Thế cho nên về cá nhân Thầy thì Thầy cũng khuyên, nếu mà trong nhà phụ nữ mà đang có bầu, chuẩn bị sinh con, thì có thể tạm thời ta chưa xây nhà vội. Trừ những trường hợp, những gia đình có điều kiện, à, họ làm cái nhà này nhưng họ sang cái nhà khác họ ở, họ mấy cái nhà cơ, thì thoải mái, không phải lo gì cả. À, những cái nhà đại gia họ, 2-3 căn nhà thì thích xây căn nào thì xây thoải mái thì không ảnh hưởng gì. Nghĩa là cái mục đích là chính là bảo vệ sức khỏe cho bà mẹ và thai nhi. Đấy, ổn được là được. Chứ còn về mặt tâm linh nhé, phải nói về mặt tâm linh nó không có ảnh hưởng gì. Nếu chúng ta đã làm các phần nghi lễ tâm linh tốt rồi, đã bạch Phật rồi này, rồi là làm lễ cúng cho thổ địa, long thần các thứ rồi, nghe không? Những cái vị thần linh ở đấy tốt hết rồi, cúng cho các vong linh có duyên ở đấy rồi, thì mình không có ảnh hưởng gì. Đây chỉ còn mỗi ảnh hưởng về cái mặt sức khỏe, tâm lý thôi. Đó là có ảnh hưởng. Cái này chứ không thể không được. Đó. Vì Thầy biết đấy, lúc xây nhà nó rất mệt mỏi và căng thẳng, lo toan, tiền bạc, tính toán, đu tư, nó sẽ ảnh hưởng nhé. Thế cho nên, đối với bạn này thì Thầy cũng khuyên, nếu gia đình nhà bạn hoàn toàn có điều kiện tốt và đầy đủ mọi điều kiện để cho vợ bạn có thể an ổn trong cái thai kỳ này, hoặc là cho vợ về quê ở với ông bà ngoại chẳng hạn, về quê yên lành. Đấy, còn ngoài này xây nhà cứ xây thì không vấn đề gì nhé. Đấy, còn nếu mà thật sự là phải ở trong cái nhà phá đi đập lại, đào móng đào miếc thì đúng là nó có ảnh hưởng, thì Thầy khuyên là hẳn nên để cho vợ sinh con xong, mẹ tròn con vuông rồi thì lúc cái xây cũng không sao nhé. Câu hỏi thứ ba. Kính thưa Thầy, cho con hỏi, hai con trai của con càng lớn càng ham chơi lười học. Con la mắng dạy trước thì quên sau, học hành thì sa sút. Năm nay một đứa lên lớp 8, một đứa lên lớp 6 mà kiến thức vẫn giống không. Con rất lo lắng, con thấy cuộc sống rất vất vả. Chỉ mong cố gắng làm sao cho con được ăn học, sau này có kiến thức nghề nghiệp phục vụ bản thân mà chúng không hề hiểu cho bậc cha mẹ như con. Con phải làm sao để cho các con của con chăm ngoan hơn, học hành tiến bộ, trở thành người công dân tốt, người con hiếu thảo của gia đình ạ. Con xin tri ân công đức của Thầy. Đó, thì câu này cũng giống cái câu trên. Bố mẹ nào cũng mong con mình thật là tài giỏi, đức hạnh. Thế nhưng quả thật nó là cả vấn đề không phải dễ, như Thầy đã nói. Cho nên là những gia đình bây giờ chúng ta phải chú trọng lắm đấy. Thầy nói là có rất nhiều cặp gia đình vợ chồng chỉ mải làm ăn thôi, nghĩ đến tiền bạc, không nghĩ đến dạy con, đến lúc quay về thì con mình hỏng hết rồi. Đó là một cái rất là mất mát lớn lắm đấy. Cho nên đã là cha mẹ thì phải thấy hạnh phúc của mình là con mình, là tương lai của con mình, lấy đó làm mục tiêu, chứ không phải hạnh phúc lúc này bây giờ chỉ có là tiền bạc không. Và kiếm được tiền rồi mà con hỏng, thế là cả một đời mình khổ, coi như là công tói. Cái đó là cái rất dở. Cho nên khi đã sinh con là phải chú trọng việc giáo dục dạy dỗ con. Thế còn lý thuyết nhà Phật mình thì biết rồi, để cho đầy đủ tốt đẹp, cả vợ cả chồng phải tu để cho con nó cũng được tốt, rồi có chương trình giáo dục thật là cụ thể, nghe không? Chọn môi trường cho con. Tại chúng ai chắc cũng được nghe cái câu chuyện gọi là Mạnh Mẫu, mẹ của ông Mạnh Tử đấy. Vì con mà bà phải rời nhà đến 3 lần luôn. Chồng chết sớm, một mình nuôi con. Thì nhà bà ấy ở gần nghĩa địa. Thì thấy con trai mình tự nhiên cứ thấy hàng ngày người ta mang xác chết, người ta tò tí te, người ta đào, người ta chôn xuống. Bây giờ thấy con mình ở nhà, nó cũng đi bắt con giun, con dế rồi, nó cũng đào hố rồi, nó cũng thổi kèn, tò tí te. Thế bà bảo thầy không được rồi. Nhà mình ở đây thì con mình sau này cũng chỉ là thành mấy cái anh gọi là thợ cải táng thôi chứ làm gì đâu. Thế là bà bán cái nhà đấy đi, mua một cái nhà gần chợ. Mua một cái nhà gần chợ thì một thời gian sau này thấy con mình là rồi cũng bắt con nọ con kia ra bày hàng để bán. Thế rồi mổ cóc bổ nhái ra để bán. Thế rồi cân đo đong đếm tính toán, trả giá trả giết. Thế bà bảo thế này thì con mình thì cũng không khá lên được, ở đây cũng không ổn, lại bán cái nhà đấy đi. Dọn đến mua một cái nhà gần trường học. Đến ở trường học, gần trường học thì một thời gian sau thấy con mình nó mon men đến, nó nhòm vào khe cửa nghe thầy đồ dạy học. Rồi nó cũng về, nó cũng lấy que, lấy gậy, nó viết chữ, viết trước. Đó, rồi học E, học A. Thế bảo đây, thế đây là tương lai con mình rồi. Đấy, và quả thật là sau này thì đại chúng ấy, Mạnh Tử trở thành một bậc gọi là triết gia rất nổi tiếng của Khổng giáo. Người ta gọi là Á Thánh Mạnh Tử đấy, tức là chỉ sau Khổng Tử thôi. Rất là vĩ đại. Đấy là do cái cách giáo dục của mẹ và hết lòng vì con. Mẹ Mạnh Tử là một người mẹ cực kỳ nghiêm khắc. Có lần mà Mạnh Tử đi học về, bỏ học, đi về, đi học xong bỏ học về, bà đang dệt cửi, bà lấy dệt cả cái tấm vải như này mà bà lấy dao và cắt đứt cái tấm vải trước mặt Mạnh Tử và nói: cái việc con đi học mà con bỏ học thì không khác gì như cái tấm vải mẹ dệt này mà mẹ bị cắt đi như này, không có giá trị, mất hết. Và từ đó là Mạnh Tử sợ, không dám bỏ học nữa. Đó. Thế rồi bà cũng làm gương. Khi mà bà thấy hàng xóm mổ lợn, thế Mạnh Tử hỏi: mẹ ơi, mổ lợn để làm gì đấy? Thế thì bà bảo: mổ lợn để lấy có thịt cho con ăn đấy. Thế nhưng mà đâu có phải mổ lợn của nhà bà đâu. Thế nhưng bà bảo lỡ nói với con mình là mổ lợn để có thịt cho con ăn. Thế là hôm ấy là một ít tiền dắt túi được mấy đồng ấy, để mua áo mua quần cho con thì cũng phải đi chợ mua thịt về cho con ăn. Không thì là thành nói dối con. Tức là đối với con trẻ không được nói dối. Thầy nói bà cực kỳ nghiêm khắc đấy, thầy nói đấy. Cho nên những cái người mẹ nghiêm khắc với con như thế thì bao giờ dạy con cũng nên người. Thầy nêu cái câu chuyện của mẹ Mạnh Tử để làm gương cho chúng ta. Các bậc làm cha làm mẹ bây giờ phải chú ý đến việc dạy dỗ con cái mình rất là nhiều. Bản thân mình phải làm gương. Mình tạo một môi trường tốt cho con mình rất là cần thiết. Chọn bạn cho con mình chơi, chọn thầy cho con mình học. Đó, môi trường tốt thì mới hy vọng con mình nó tốt được. Chúng ta xem nhẹ là chúng ta khổ suốt một đời luôn, thưa đại chúng, từ cái việc giáo dục của chúng ta đấy nhé. Thế nên thầy vẫn khuyên là không có cách nào khác, phải không? Đó là mỗi cặp, mỗi gia đình, các cha các mẹ đều phải làm gương, đều phải mình tự tu tập để chuyển hóa những cái nghiệp của mình với con cái. Và đặc biệt nhất đó là chú trọng việc giáo dục con cái mình. Và đấy là một cái, thầy không nói là cái gì, nhưng nó là một cái sự nghiệp cực kỳ quan trọng trong cái việc giữ gìn được cái hạnh phúc của gia đình mình đấy, bảo vệ được cái hạnh phúc đấy nhá. Thôi, thầy xin chia sẻ mấy điều như vậy. Vâng ạ, Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Chúng con kính bạch trên Sư Phụ, chúng con xin được thành kính cảm niệm tri ân công đức trên Sư Phụ đã giảng dạy cho chúng con một thời pháp nhũ rất quý báu. Và nhờ có những dòng sữa pháp từ nơi Sư Phụ mà hàng đệ tử tại gia chúng con có được nhiều niềm vui và hạnh phúc. Cũng từ nơi Sư Phụ mà bao mảnh đời được đổi thay tích cực, những đau khổ vì bệnh tật nhờ Phật Pháp mà được khỏi bệnh. Và số lượng bài viết cảm nhận hạnh phúc khi chuyển được những nghiệp khổ đã được các Phật tử đăng tải rất nhiều trên nhóm cảm nhận hạnh phúc mỗi ngày. Nhưng do thời lượng chương trình có hạn nên chúng con xin được đọc lên những dòng cảm xúc hạnh phúc của đại diện hai Phật tử đã nhờ có lòng tin kiên cố vào Tam Bảo, nương tựa vào Sư Phụ và Đại Tăng mà được chuyển hóa nghiệp khổ và khỏi bệnh. Và sau đây chúng con xin kính thỉnh trên Sư Phụ, Chư Tăng và toàn thể đại chúng cùng đón nghe những dòng cảm nhận hạnh phúc của các Phật tử ạ. Câu chuyện đầu tiên mang tên Dứt trừ hiện tượng rét đeo tất, mặc áo khoác giữa mùa hè nắng nóng nhờ tu tập làm công quả trong khóa tu mùa hè Chùa Ba Vàng năm 2022. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Con kính bạch Sư Phụ cùng Chư Tôn Đức Tăng Chùa Ba Vàng. Kính thưa cô chủ nhiệm, con tên là Phí Thị Loan, pháp danh Tâm Hiền, hiện đang tu tập đại đạo tràng Minh Thiện Cẩm Phả Quảng Ninh. Hôm nay con nhất tâm viết đôi dòng trên nhóm Cảm Nhận Hạnh Phúc với sự tri ân lớn lao đến Tam Bảo, tri ân đến Sư Phụ cùng Đại Tăng Chùa Ba Vàng và cô chủ nhiệm Phạm Thị Yến. Con kính bạch trên Sư Phụ, kính thưa cô chủ nhiệm, từ bé con đã bị rét khác thường với tất cả mọi người. Khi tới mùa đông, con thường xuyên phải mặc 4-5 cái quần, 3 cái áo len và 3 cái áo khoác đến nỗi không cựa quậy được. Còn khi tới mùa hè, giữa tiết trời nắng nóng đỉnh điểm của tháng 5, tháng 6 lên tới 37-38 độ, con vẫn phải mặc áo khoác, đắp chăn, đội mũ kín chùm hết cổ và đeo khẩu trang chỉ hở hai mắt mới ngủ được. Về đến chùa, ngủ cùng phòng với con, mọi người ai cũng choáng váng với phong cách ăn mặc của con ạ. Giữa mùa hè không bật quạt mà mặc áo khoác, đắp chăn, đi tất, trông vừa lôi thôi lại vừa quái dị khác thường. Con rất xấu hổ và ngại đi ra khỏi nhà. Con không lý giải được vì sao lại như vậy. Con trai con làm về đông y, đã hứa với mẹ sẽ cắt thuốc cho mẹ uống khi nào mẹ bỏ được tất ra thì thôi. Nhưng hạnh phúc đã đến với con sớm hơn thế. Con trai con chưa kịp cắt thuốc mà hiện tượng của con đã biến mất nhờ làm công quả phục vụ khóa tu mùa hè lần 1 đến lần 3 năm nay tại Chùa Ba Vàng ạ. Cả 3 khóa liền, con đã có thể thoải mái nằm trên nền nhà mà không phải đeo tất, không mặc áo khoác, lại còn bật quạt nữa ạ. Qua sự trải nghiệm thực hành lời Phật dạy, dưới sự giáo dưỡng của sư phụ cùng chư Tăng và sự hướng dẫn sách tấn của cô chủ nhiệm, con thật sự hạnh phúc khi được tu học ở nơi có chư Tăng tu hành hạnh đầu đà thanh tịnh, làm lợi ích cho muôn loài chúng sinh và là nơi cho chúng con được nương tựa để tu tập, tiêu trừ nghiệp khổ của mình. Con mong nguyện tất cả mọi người đều biết đến Phật Pháp, tin sâu nhân quả, thực hành lời Phật dạy để giác ngộ, tìm được niềm hạnh phúc, an lạc và tiêu trừ được nghiệp khổ của bản thân và gia đình. Con xin tri ân chư Phật, chư Bồ Tát, con xin tri ân sư phụ và chư Tăng Chùa Ba Vàng cùng cô chủ nhiệm đã tổ chức những khóa tu mùa hè đầy ý nghĩa và bổ ích để chúng con được làm phận sự. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Vâng ạ, xin đại chúng hãy dành một tràng pháo tay lớn hơn nữa để cùng chúc mừng cho Phật tử Phí Thị Loan. Và chúng con kính bạch trên sư phụ cùng đại tăng, cùng toàn thể đại chúng, khóa tu mùa hè Chùa Ba Vàng quả thực là một môi trường rất là tuyệt vời. Và đây không chỉ là nơi học tập rèn luyện cho các bạn khóa sinh mà còn là cơ hội để rất nhiều các Phật tử được chuyển hóa thân tâm cũng như nghiệp bệnh của bản thân và gia đình vô cùng vi diệu nhờ vào việc làm phận sự ạ. Và một lần nữa xin đại chúng hãy dành một tràng pháo tay để chúc mừng cho các Phật tử. Và sau đây con xin phép được đọc câu chuyện số 2. Câu chuyện số 2 có tên Vợ chồng hiếm muộn 7 năm, mang thai an ổn, sinh nở, thuận an nhờ tu tập Phật Pháp. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Con kính bạch sư phụ cùng chư Tôn Đức Tăng Ni Chùa Ba Vàng. Con kính thưa cô chủ nhiệm cùng toàn thể các đạo hữu. Con tên là Trương Thị Anh và Nguyễn Văn Bằng. Hiện vợ chồng con đang sinh hoạt tại đạo tràng Trúc Hiển Yên Mạc, Ninh Bình. Sau đây con xin được chia sẻ câu chuyện chuyển nghiệp và hạnh phúc to lớn của vợ chồng con ạ. Chúng con lấy nhau cuối năm 2014, nhưng sau vài năm vẫn chưa có con. Khi đó hai vợ chồng chưa biết đến Phật Pháp nên đã đi theo con đường tà kiến, đi tới đền phủ, miếu mạo, nương nhờ vào các thầy tà cúng để kêu cầu. Chúng con cũng kết hợp cả uống thuốc lá, thuốc bắc. Mọi người mách bảo cái gì chúng con cũng đều làm theo, tốn kém rất nhiều tiền nhưng kết quả vẫn không có gì. Đến đầu năm 2019, vợ chồng con ra Hà Nội khám thì được bác sĩ kết luận là chồng con bị tinh trùng yếu nhẹ. Sau khi được tư vấn, chúng con quyết định làm thụ tinh ống nghiệm IVF. Sau biết bao lần ra Hà Nội, được bác sĩ tiêm thuốc kích trứng, chọc trứng tạo phôi thì chúng con được 3 phôi ngày 5 và 2 phôi tốt ngày 3. Cuối năm 2019, chúng con được bác sĩ chuyển cho 3 phôi tốt ngày 5 và sau 12 ngày chuyển phôi, chúng con ra khám thì được kết quả là đã mang thai và mang thai 3. Chúng con rất vui và hạnh phúc. Bác sĩ khuyên chúng con nên giảm thiểu thai vì đẻ cả 3 thai sẽ rất nguy hiểm, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ và bé. Chúng con đã suy nghĩ rất nhiều và nghe theo lời bác sĩ là giảm thiểu đi 1 thai. Sau khi làm giấy tờ thủ tục xong, ra quầy thanh toán thì thẻ rút tiền của chúng con có vấn đề, không rút được, tiền mặt mang theo thì không đủ nên vợ chồng con quyết định giữ lại cả 3 thai ạ. Sau khi có thai, con vào nhà ngoại để ở tiện cho bà chăm sóc, chồng con thì ở nhà nội. Lúc đấy bố chồng con đang bị hiện tượng bệnh thần trí, nói năng linh tinh, lúc nào cũng nghĩ đến đánh nhau và nghĩ đến cái chết. Đến tháng 3 năm 2020, con có về nhà nội để tiện cho mấy hôm sau ra Hà Nội khám. Về nội được gần một tuần thì con có hiện tượng đau bụng, da dịch. Lên viện khám thì được bác sĩ kết luận là cổ tử cung của con đã mở. Điều trị đến ngày thứ 3 thì con sinh non 3 bé và mất bé. Lúc ấy thai được 5 tháng ạ. Chồng con mang ba bé về nhà, bố chồng con cũng mất luôn đêm đó. Lúc ấy, bệnh của bố con đã nặng và không ăn uống gì trong nhiều ngày. Chồng con nhất tâm nương tựa Tam Bảo, nương tựa chư Tăng Chùa Ba Vàng và nhờ có cô Thanh, đạo tràng trưởng đạo tràng Trúc Sơn Kim Sơn cũ đã thỉnh được quý thầy về làm lễ đám tang cho. Ngay sau khi đám tang xong, quý thầy hướng dẫn cho gia đình chúng con về chùa quy y Tam Bảo, cầu siêu và tu bát quan trai ngày mùng 8. Sau từng ấy biến cố xảy đến với gia đình con, chúng con đã về chùa quy y Tam Bảo, tu bát quan trai vào ngày mùng 8 hàng tháng và cầu siêu cho các vong linh. Trước thời gian chưa tách đạo tràng, vợ chồng chúng con nhờ cô Thanh viết bài tu tập chuyển hóa số 8. Viết bài tu tập quyển số 8 để được chuyển phôi thành công thì đến tháng 3 năm 2021, chúng con ra Hà Nội chuyển nốt 2 phôi còn lại. 12 ngày sau khi chuyển phôi, con đi khám lại thì đã có thai. Sau khi biết có thai, chúng con nhờ anh đạo tràng trưởng viết bài xin hướng dẫn tu tập cầu an, tu tập quyển số 8 và được chư tăng chứng minh với mong cầu thai an ổn, sinh nở thuận an và hồi hướng cho hai bé phát triển trí tuệ, hình tướng tốt đẹp, phước đức tuổi thọ lâu dài và biết đến Phật Pháp. Chúng con đã được đạo tràng đến trợ duyên khai đàn cầu an. Trong quá trình tu tập và mang thai, có hiện tượng gì xảy ra là con lại bạch Phật gia hộ. Con nhất tâm nương tựa Tam Bảo, nương tựa trên sư phụ cùng chư tăng và nương tựa vào cô chủ nhiệm câu lạc bộ, cũng như tác phúc cúng dường hồi hướng đến cho các vong linh oan gia trái chủ, hợp duyên tác động đến trên các hiện tượng đó. Đến lịch đi khám thai, bác sĩ nói thai nhi phát triển khỏe mạnh, hai bé tăng cân đều, không bị còi hay thiếu chất gì cả. Đến rạng sáng ngày 24 tháng 12 năm 2021, con có dấu hiệu sinh, lúc đó thai đã được 37 tuần. Đến 1 giờ 30 phút chiều, bác sĩ chỉ định cho con mổ, hai bé sinh ra được 2,6 kg và một bé được 2,7 kg. Sau khi làm thủ thuật xong, con về phòng hồi sức, còn hai bé được lên tầng 6 ở cùng với bà ngoại và bố. Hai bé không có dấu hiệu vàng da hay có vấn đề gì cả. Ngay sau khi sinh xong, các xét nghiệm cho bé và mẹ thì đều bình thường khỏe mạnh cả. Sau 6 ngày ở viện, đến nhà thì hai bé nhà con rất ngoan, chỉ đói là dậy bú, bú xong ngồi chơi một lúc là ngủ, không quấy khóc gì cả. Đến nay hai bé nhà con đã được gần 7 tháng rồi ạ. Hai bé rất ngoan, tăng cân đều như nhau và không quấy khóc, mọc răng cũng không sốt. Sau khi sinh xong con, vợ chồng con đón mẹ đẻ ở trong Thanh Hóa ra để trông hai bé, trợ duyên cho con được về chùa tham dự đại lễ Phật đản và làm các việc phận sự trợ duyên trong đạo tràng ạ. Từ khi biết đến Phật Pháp, gia đình chúng con chuyển được rất nhiều nghiệp bệnh và còn hạnh phúc hơn nữa là mẹ và em trai con đều đã là Phật tử của chùa Ba Vàng ạ. Chúng con thật hạnh phúc và có phước khi biết đến Phật Pháp, được nương tựa vào Tam Bảo, nương tựa trên sư phụ cùng chư tăng chùa Ba Vàng, nương tựa vào cô chủ nhiệm câu lạc bộ Cúc Vàng. Qua bài viết này, gia đình chúng con xin được đầu thành đảnh lễ tri ân Tam Bảo. Chúng con xin tri ân trên sư phụ cùng chư tăng tu hành thanh tịnh, làm lợi ích cho chúng sinh muôn loài. Chúng con xin tri ân trên cô chủ nhiệm ạ. Chúng cháu xin tùy hỷ công đức các đạo hữu đã trợ duyên giúp đỡ cho gia đình chúng cháu ạ. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Vâng ạ, một lần nữa xin chúc mừng cho hai vợ chồng Phật tử Trương Thị Anh và Nguyễn Văn Bằng đã tích cực tu tập và nương tựa Tam Bảo, sinh nở an toàn được hai bé rất kháu khỉnh và ngoan ngoãn. Hơn nữa còn gieo duyên được cho gia đình biết đến Phật Pháp và trở thành Phật tử của chùa Ba Vàng. Một lần nữa xin đại chúng hãy dành một tràng pháo tay để cùng chúc mừng cho các Phật tử. Vâng ạ, và qua hai câu chuyện vừa rồi chúng con xin được cung thỉnh trên sư phụ sẽ có đôi lời chỉ dạy đối với đại chúng ạ. Đại chúng được nghe những câu chuyện chuyển nghiệp, nó khích lệ thêm chúng ta vững lòng tin với Tam Bảo. Và quả thật thưa đại chúng, con người chúng ta những cái lúc cùng đường bế tắc thì chỉ còn đức tin nơi Tam Bảo, nương tựa Tam Bảo là cái chỗ để cho chúng ta vực dậy được tất cả mọi cái. Hai trường hợp này vào một trường hợp bị bệnh rét giữa mùa hè vẫn phải mặc áo bông và vẫn phải đi tất. Thế rồi về chùa công quả khóa tu mùa hè xong thế là dứt luôn được cái bệnh đó. Phải nói rất là lạ, rất là lạ đấy. Cái này y học người ta cũng không hiểu tại sao nó cứ rét trong người. Thì chúng ta biết thực sự là có những cái bệnh mà khoa học cũng không biết nó là từ đâu. Mà nó nhà mình biết nó là từ nghiệp, từ oan gia trái chủ. Trường hợp thứ hai là trường hợp mà gia đình mà sinh con khó khăn và thì cũng nhờ nương tựa Tam Bảo mà sinh được con được an lành, mà sinh đôi đấy. Và trường hợp này thì ở đây á, thầy chỉ nói là chúng ta nhớ Tam Bảo là chân thật, Tam Bảo là ruộng phước điền bậc nhất ở thế gian. Chúng ta đã có duyên phước được thân cận, được nương tựa Tam Bảo thì không bao giờ chúng ta để mất cái duyên này. Thì duy nhất chỉ còn Tam Bảo là cứu độ chúng ta thôi. Thế thì Thầy rất mong các quý Phật tử nhé, vững lòng tin với Tam Bảo và tuyệt đối càng ngày càng tu học thì càng tin sâu, tin chắc, không lay chuyển, nghe không? Như vậy mới được lợi ích, được lâu dài nha. Vâng ạ, một lần nữa chúng con xin thành kính tri ân ân đức trên Sư Phụ và Đại Tăng, xin tùy hỷ sự tinh tấn thực hành Pháp của các Phật tử và xin chúc các Phật tử sẽ luôn được an lạc, hạnh phúc trong giáo Pháp bất tử của Đức Như Lai. Và hẹn gặp lại quý vị tại trang Cảm nhận hạnh phúc mỗi ngày. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Giờ này thời khóa thính Pháp đã kết thúc viên mãn. Xin mời quý Phật tử đồng quỳ gối, chắp tay trang nghiêm, hướng về Sư Phụ để dâng lời tạ Pháp. Xin mời Phật tử Trần Văn Nam, đại diện cho hàng Phật tử Chùa Ba Vàng dâng lời tác bạch tạ Pháp. Nhân đây Thầy thông báo về cái chương trình Vu Lan của chùa chúng ta. Năm nay thì Vì cái ngày lễ Vu Lan á, sẽ nó không vào Chủ nhật, mà năm nay cũng là lễ Vu Lan lớn của chùa. Cho nên là Thầy quyết định sẽ đổi cái ngày lễ Vu Lan từ mùng 8 sang ngày mùng 10 nhé, để vào đúng Chủ nhật. Tối mùng 9 thì chùa chúng ta là có đêm văn nghệ Vu Lan và chúc mừng các cha, các mẹ là tối mùng 9 và tối thứ Bảy đấy. Thầy chuyển lịch như vậy để cho các Phật tử có thể về tham dự được đông đủ, về từ tối mùng 9 và sáng ngày mùng 10 là sẽ lễ Vu Lan chính thức nhé. Để các thượng Phật tử đều có thể có duyên để về được hết. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Chúng con kính bạch trên Sư Phụ, hôm nay với bài học từ người câu cá, Sư Phụ đã giảng giải cho chúng con hiểu được rằng, thứ nhất, bậc hành giả phải lấy trí tuệ làm phương tiện để thành tựu quả Sa Môn. Bất luận dù là tại gia hay xuất gia, đều phải luôn dùng phẩm chất trí tuệ để soi sáng mọi ngóc ngách tối tăm, dẹp trừ phiền não. Bên cạnh đó, được thân cận bậc minh sư, thiện hữu tri thức là duyên lành khó được mà dễ mất. Nên cần phải biết chân quý, nguyện không xa rời các bậc chân nhân để được nghe hiểu pháp Phật và thực hành để chứng nghiệm pháp, đoạn trừ được các kiết sử trong tâm để đạt được thánh quả giải thoát. Thứ hai, người đệ tử Phật thường nên quán chiếu vô thường để biết vứt bỏ các dục lạc thế gian tầm thường mà đổi lấy con đường tu tập, quyết tâm trong một kiếp này đạt được thánh quả vĩ đại, cao thượng, đem lại an lạc, hạnh phúc trong vô lượng kiếp về sau. Chúng con xin cảm niệm ân đức trên Sư Phụ và chúng con xin phát nguyện sẽ lấy trí tuệ làm sự nghiệp, cung kính, thân cận bậc minh sư, thiện hữu tri thức để được thâm hiểu pháp, từ đó tinh tấn thực hành để tu sửa và hoàn thiện chính mình hướng tới thánh quả cao quý. Giờ này, thời khóa thính pháp đã hoàn mãn, chúng con nguyện cầu hồng ân tam bảo gia hộ trên Sư Phụ, tứ đại điều hòa, thân tâm thường lạc, trụ thế xa bà dài lâu, mãi mãi là người cầm ngọn đuốc trí tuệ, soi đường dẫn lối cho chúng con vững bước trên đạo lộ giác ngộ giải thoát. Giờ đây, để tỏ lòng kính tri ân trên Sư Phụ, chúng con xin đầu thành đảnh lễ cúng dường trên Sư Phụ tam bái. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thành đại chúng đứng dậy làm lễ hồi hướng. Nguyện đem công đức này khắp tất cả người đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Chúng con một lòng thành kính tri ân ân đức trên Sư Phụ đã chuyển trao cho chúng con một thời pháp nhũ vô cùng quý báu. Giờ này chúng con xin được cùng tiễn Sư Phụ hồi quy khách đường. Xin mời toàn thể đại chúng cùng khởi thân chắp tay trang nghiêm, niệm hồng danh Phật để cùng tiễn trên Sư Phụ cùng chư tôn đức. Ban cung nghinh về vị trí, ban trung cổ cử chuông chống bát nhã. Toàn thể đại chúng trang nghiêm niệm hồng danh Phật để cùng tiễn quý ngài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.